hành tinh mẹ của bọn chúng, đưa toàn bộ hạm đội cùng công dân chưa bị xâm nhập tâm trí đến Pandora tìm. Vào tối qua, đế quốc quân chủ, Audin đã làm một số việc lớn. Đầu tiên, quân chủ, Audin, mặc dù đang xa tại hành tinh mẹ, lại thành công cách chức quan chỉ huy tối cao của hạm đội thứ ba, tướng quân Sander, hiện đang trú đóng tại Pandora tìm. Đế quốc chi thủ, Rin, Gold, cháu trai của tướng quân Sander, thay thế vị trí của ông, phụ trách điều hành các bộ đội của hạm đội thứ ba, đồng thời đón nhận các hạm đội đế quốc khác liên tiếp tới trú đóng tại Pandora tìm. Tuy chưa gặp mặt, nhưng tôi hiểu vững tin rằng đế quốc quân chủ, Audin là một nhân vật tàn ác. Trước đây, tôi hiểu đã đoán rằng trong tầng lớp lãnh đạo của hạm đội thứ ba có kẻ phản bội. Những biến động lớn của Kala và vụ ám sát thâm hồng nữ hoàng đều bắt nguồn từ kẻ phản bội trong hạm đội thứ ba. Dưới tình huống hiện tại, những hành động này chẳng khác gì tự đào hố chôn mình. Trước kia, Kala là minh hữu cộng đồng của đế quốc, công ty và Thái Dương Thánh Tổ Ba Phương, là đại biểu của thiên mệnh chi nhân, biểu trưng cho ý chí của thế giới. Thế nhưng, hiện tại, Kala lại trở thành một con quái vật bị lực lượng U Minh xâm chiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Do sự phản bội của những kẻ trong hạm đội thứ ba, tôi hiểu tùy đã sớm biết rằng hạm đội thứ ba gặp vấn đề, nhưng hắn không phải cảnh sát Thái Bình Dương, không cần phải quản lý quá rộng như vậy. Hơn nữa, theo hắn nghĩ, một đế quốc có sức mạnh như vậy, nếu chỉ vì trong hàng ngũ cao tầng có một tên phản đồ mà sụp đổ, thì thực ra sụp đổ càng sớm càng tốt. Nếu như năng lực chống đỡ của đế quốc yếu đến mức đó, thì khi U Minh thế lực đến, xác suất cao là sẽ trở thành heo đồng đội. Hiện tại nhìn thấy, đế quốc vẫn không phải là heo đồng đội. Quân chủ đế quốc Audin đang ở hành tinh mẹ, đã vượt qua các tinh cầu để sắp xếp cho tướng quân Sander. Nhìn thái độ của quân chủ đế quốc Audin, có vẻ như trước đêm nay, đối phương sẽ đến Pandora Tinh để chỉ huy toàn cục. Sau khi biết được tin tức này, công ty bên kia, ngay trong đêm đã gửi tặng 290 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch, cùng với hơn 700 kg các loại kim loại hiếm lũng đoạn, cộng thêm lương thực ép xúc từ mười mấy chiếc phi thuyền, vận tải hạng nặng. Công ty đó gần như muốn quỳ xuống trước đế quốc quân chủ, Audin, để bày tỏ rằng họ vĩnh viễn sẽ là chó trung thành của đế quốc. Khi quân chủ đế quốc, Audin ra lệnh muốn đến, công ty đó suýt nữa đã sợ hãi đến mức tiểu ra quần. Có thể thấy uy thế của đế quốc quân chủ, Audin trước đây ở hành tinh mẹ đã đạt đến mức độ nào. Tôi hiểu ước lượng, trễ nhất là ngày mai, việc di chuyển công dân của đế quốc sẽ hoàn tất tầm. Nghe nói lần này đế quốc không tiếc đại giới di chuyển gần 5.000 vạn người, trong đó 3.000 vạn sẽ cư trú tại Tân Tinh Thành, một tòa thành siêu cấp lớn, còn lại 2.000 vạn sẽ đến công ty Bạch Kim Chi Đô. Đừng tưởng rằng việc di chuyển người tới đây là chuyện đơn giản. Hành tinh mẹ của đế quốc Orcai Tinh cùng với 15 thực dân tinh, tổng nhân khẩu đã vượt qua 470 ức, riêng nhân khẩu của Orcai Tinh đã đạt khoảng 65 ức. Còn nhân khẩu của các thực dân tinh tuy bị khống chế, nhưng mỗi nơi cũng có từ 25 ức trở lên. Nói cách khác, đế quốc đã buông tha cho gần 469 ức công dân nhất đẳng và nhị đẳng. Chỉ trong số 65 ức công dân nhất đẳng, họ tuyển ra 50 triệu người để đưa đến Pandora Tinh. Cũng có thể ví von rằng, trong một khu dân cư vài trăm người, chỉ rút ra một gia đình ba người mang đi, phần còn lại sẽ bị bỏ lại trên hành tinh mẹ hoặc các thực dân tinh, và kết cục của họ đã được định đoạt. Có một chuyện mà tôi hiểu, không thể hiểu nổi. Hành tinh mẹ bên kia đã nguy hiểm đến mức ấy, mà thần phụ lại không hề có ý định quay về. Về danh nghĩa, nếu muốn hợp tác, đối phương phải thể hiện thành ý. Nhưng tôi hiểu cảm thấy, lão gia hỏa thần phụ này chắc chắn đã có kế hoạch hậu thuẫn rồi. Không phải, tôi hiểu, không tin tưởng thần phụ. Hắn đã gặp lão mấy lần rồi, và mỗi lần, thần phụ đều có thể đâm sau lưng đồng đội. Hồi thần sĩ cũng đã từng bị lão đâm một đao. Hiện tại, tôi hiểu cảm thấy thần phụ sắp đưa ra cái gọi là bảo cụ dành riêng cho đồng đội, đâm lưng chi nhận rồi. Nếu người khác nương nhờ vào thế lực U Minh, tôi hiểu sẽ cho rằng đối phương đang tìm chết. Nhưng với lời của thần phụ, lão gia hỏa này, dù có chịu phục U Minh thế lực thì cũng chưa chắc đã gặp phải vấn đề gì. Cũng may lần trước ta đã cùng thần phụ bàn bạc trước. Tôi hiểu, đã lưu lại hậu thủ, thôn phệ giả của hắn, cũng không phải dễ dàng bị thu như vậy. So với tình huống của hành tinh mẹ đế quốc bên kia, tôi hiểu phải trước tiên ổn định Pandora tinh, diệt trừ tàn bạo bảo lũy, Kale, đã là việc khó khăn lắm rồi. Những chuyện quan trọng liên quan đến đế quốc, công ty, và Thái Dương Thánh Tổ, tôi hiểu không thể để bản thân gánh vác hết, cho dù thật sự phải gánh vác. Đế quốc và công ty bên kia nhất định phải đưa ra đủ phần thưởng xứng đáng. Gâu, bố bố Uông từ trong không gian thoát ly. Tối qua nó cùng bà Hà suốt đêm đến, Tân Tinh Thành, và Bạch Kim Chi Đô, cùng hai phe kia thương thảo cách ứng phó với Kala. Lần này, thái độ của hai bên tương đối tích cực, đế quốc, do đế quốc quân chủ, Audin tự mình tiếp nhận chuyện này. Bên đế quốc, đang thực hiện di dân, quy mô lớn. Nếu Kala hiện tại công kích, Tân Tinh Thành, đế quốc sẽ sẵn sàng ứng chiến. Thậm chí muốn bao nhiêu quân lính cũng có bấy nhiêu. Người chủ sự thực sự của công ty cũng ra mặt. Đối phương tên là Etage Fokker, là cổ đông lớn nhất của công ty. Chỉ cần nhìn tên đầy đủ của công ty, Etage sinh vật khoa kỹ chế dược công ty, có thể thấy quyền lực của Etage Fokker trong công ty lớn đến mức nào. Gầu, bố bố Uông lấy từ trong không gian, chứa đựng đoàn đội ra một chiếc vòng tay khoa kỹ, ngậm đầu đưa vòng tay hướng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu tiếp nhận chiếc vòng tay. Nó biến thành kim loại lỏng, rồi hóa thành một chiếc nhẫn, Tô Hiểu đeo lên ngón trỏ của mình. Lập tức, Tô Hiểu cảm nhận được từ chiếc nhẫn một luồng chấn động đặc biệt. Tuy hắn không phải là chuyên gia về khoa học kỹ thuật, nhưng với cảm giác của mình, hắn có thể nhận ra đó giống như một loại thiết bị chiếu hình tinh thần. Tô Hiểu liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, khép mắt lại, thử nghiệm rót tinh thần lực vào chiếc nhẫn. Chỉ trong giây lát, trước mắt hắn xuất hiện ánh sáng nhạt dạng phóng xạ. Rồi, không gian xung quanh dần dần trở nên rõ ràng. Tinh thần thể của hắn như đã bước vào một gian phòng họp, không tính là xa hoa, nhưng lại rất rộng rãi và giản dị. Hắn ngồi xuống một trong ba chiếc ghế chủ vị tại bàn họp. Ba chiếc ghế chủ vị này được đặt đối diện nhau, tạo thành hình tam giác quanh chiếc bàn họp hình tròn với đường kính gần 7 mét. Giữa ba chiếc ghế này còn có một số ghế khác. Trong phòng họp, có không ít người đang tụng năm tụng ba, thì thầm bàn luận. Thậm chí, có vài lão học giả tranh, cãi đến đỏ mặt tía tai. Những người này đều không phải tinh thần thể. Giống như thể tinh thần thể của Tô Hiểu đã bị chiếu rọi ra, cả phòng họp dần dần im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn. Nhưng không ai dám nhìn thẳng vào hắn quá lâu, dù sao, với mị lực, 12 điểm. Và danh vọng trị, 32.600 điểm. Hắn không chỉ mang một danh tiếng xấu, mà còn có tiếng tăm đáng sợ bên ngoài. Cái danh, ác danh, của hắn đã được mọi người đồn đại, ngay cả khi nó được nói, một cách gián tiếp. Tôi hiểu liếc mắt nhìn hai ghế chủ vị còn lại. Một trong số đó, có một nam nhân hơi mập, đang cười tủm tỉm. Hắn mặc một bộ Âu phục tím đậm. Trên 10 ngón tay, 9 cái đều đeo nhẫn quý, duy chỉ có món ác út trái là không mang nhẫn. Người này tỏ vẻ hòa nhã, cười tủm tỉm, chính là Etage Fokker, đại cổ đông của công ty. Một người ngồi ở vị trí chủ tọa, là một nam nhân thân hình gầy gò, gần như da bọc xương, khung xương của hắn vô cùng lớn. Dù hắn gầy đến mức này, nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghiêm cực kỳ, dù thân thể hắn yếu ớt đến mức có vẻ bệnh tật. Cặp mắt của hắn lại mang một thần thái, khiến người khác phải sợ hãi. Mặc dù biết rõ hắn chỉ có thân thể của một người bình thường, thậm chí vì quanh năm vất vả mà thân thể còn yếu hơn người bình thường, nhưng khi nhìn thẳng vào hắn, người ta vẫn vô thức có cảm giác phải lùi lại. Điều này là vì linh hồn của hắn vô cùng cường đại. Không sai, người này chính là đế quốc quân chủ, Audin, người đã đến đủ rồi, các vị an tĩnh, Etage Fokker, cổ đông đại cổ phần của công ty, mở lời. Nghe vậy, mọi người trong phòng họp lập tức im lặng. Hôm nay triệu tập các người đến đây, ta sẽ không nói những lời thừa thãi. Các người đều biết tình huống hiện nay, xâm nhập ngày càng gần. Vì vậy, trước khi chuyện đó xảy ra, chúng ta phải đảm bảo toàn bộ lực lượng lui về Pandora Tinh. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, Etage Fokker nói xong, ánh mắt đảo qua các thành viên trong phòng. Mọi người ở đây không chỉ là các phái quyền lực của đế quốc, mà còn là cổ đông của công ty. Vì vậy trong giây phút này, nếu có điều gì cần nói, cứ việc thẳng thắn. Vấn đề quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là phải đảm bảo Pandora Team không gặp phải tai họa ngầm. Theo ta được biết, chủng tộc mẫu Hằng Kala mấy ngày trước đã biến dị thành một cự quái cao, đến mấy trăm mét. Điều này, cho dù đối với Tân Tinh Thành, Bạch Kim Đô hay Thái Dương Thánh Tổ, đều là một mối đe dọa vô cùng lớn. Cuối cùng, Echash, Fokker liếc mắt nhìn Tô Hiểu. Cho đến nay, hắn và quân chủ Aldin vẫn chưa rõ thái độ của Tô Hiểu đối với việc này. Kala, ta đi thu thập. Tô Hiểu lên tiếng, khiến mọi người trong phòng họp đều kinh ngạc, ánh mắt tập trung vào hắn. Sau đó, các người sẽ bỏ tài nguyên ra. Nghe đến câu nói sau của Tô Hiểu, mọi người trong phòng đều ngầm hiểu, nở một nụ cười. Câu chuyện xem như bình thường, không ai vô cớ đi đối phó với Kala, Biaquia lãnh chúa. Về phần giá tiền, người chuẩn bị trả bao nhiêu? E để trái, Fokker lộ ra dáng vẻ của người làm ăn. Hiện tại, đế quốc và công ty đều không muốn đối đầu với Kala. Một bên đang ổn định tình hình nội gián, bên kia thì muốn tiêu tốn tài nguyên để tránh rắc rối. Tùy người thôi, trả bao nhiêu đều được. Tôi hiểu, vẫn giữ nét cười hiền hòa, không đưa ra giá cả cụ thể. Nhưng mà, Echash, Fokker có vẻ hơi khó xử. Hắn tiếp tục hỏi, Biaquia lãnh chúa, nếu như thù lao không đủ, người sẽ không giận chứ? Nghe vậy, nụ cười hiền lành trên mặt Tô Hiểu dần dần biến mất. Hắn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Echash, Fokker suốt mười mấy giây. Sau đó, hình chiếu tinh thần của hắn dần dần biến mất, để Echash, Fokker tự mình lĩnh hội, nếu thù lao thiếu hụt, sẽ có hậu quả gì? Trong tầng hai của lầu gỗ, Tô Hiểu mở mắt. Hắn lấy nhẫn truyền thâu tinh thần từ ngón trỏ, có thứ này, sau này giao thiệp với đế quốc và công ty sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau bữa sáng, Tô Hiểu rời khỏi lầu gỗ, đi vào tổ mẹ, thẳng tiến đến nơi chứng hóa tổ chức đang chờ. Linh hồn Barbatos, vốn đang ngủ mê trong tổ mẹ, nay đã tỉnh lại. Hiện tại chỉ thiếu thân rồng, Barbatos liền có thể hỗ trợ Tô Hiểu chiến đấu. Liên quan đến thân rồng này, Tô Hiểu không chuẩn bị cho Barbatos gia nhập Thái Dương năng lượng, bởi vì Barbatos thuộc hệ ác ma, linh hồn của hắn cũng mang đặc tính này. Nếu gia nhập Thái Dương năng lượng, có thể sẽ lộ ra sự hỗn tạp. Nếu không gia nhập Thái Dương năng lượng, thì Barbatos sẽ tiến gần hơn đến ác ma hệ, lấy bản nguyên, ác ma chi lực để bồi dưỡng. Điều này, trong phe trùng tộc của hắn, chỉ có Ratchet từng sử dụng. Tô Hiểu liền để Ratchet trực tiếp can thiệp vào chứng hóa tổ chức của tổ mẹ, dùng 50 vạn điểm sinh vật năng làm đại giới để bồi dưỡng ra một khối trứng diễm long đặc biệt cường đại. Sau đó, Tô Hiểu đem 70% bản nguyên ác ma chi lực còn lại nhập vào trong khối trứng diễm long này. Với số tiền lớn như vậy, Tô Hiểu chỉ còn biết chờ đợi. Nếu thất bại thì sinh vật năng mất đi còn dễ nói, nhưng bản nguyên ác ma chi lực tổn thất mới là điều mấu chốt, vì đây là tài nguyên không thể thu lại trong bản thế giới. Ngoài tổ mẹ, Tô Hiểu đợi gần 3 giờ, cuối cùng, phía sau, tổ ấp trứng mới có động tĩnh, chỉ thấy phần trên của tổ ấp trứng khổng lồ, bắt đầu nhúc nhích, rồi phần đỉnh tổ ấp trứng, như nở hoa, một tiếng đùm vang lên, và một đầu hắc long toàn thân dính dịch nhờn nửa trào suốt thỏ già nửa người trên, với hai cánh, nửa lên trời gầm gừ. Giống ác ma diễm long cấp thủ lĩnh, Barbatos gầm gừ, phát ra từng tầng sóng khí mạnh mẽ. Xung quanh, đám thái dương diễm long bay loạn, kinh hãi lượn vòng, phủ một tiếng, một bóng đen khổng lồ từ phía trên Tô Hiểu lao xuống, rồi vọt qua phía sau hắn. Tiếp theo là âm thanh huyết nhục bị xé nát. Con thái dương diễm long mà Tô Hiểu từng coi là tọa kỵ bị Barbatos xé nát trong vài cái ngụm. Đại bộ phận huyết nhục bị nó nuốt chửng. Nếu như nói bố lỗ, cấp thủ lĩnh đường giáp là trung thành, thì ác ma thú cấp thủ lĩnh, Abaddon chính là phẫn nộ và sát lục. Còn cuối cùng, ác ma diễm long cấp thủ lĩnh, Barbatos lại mang trong mình, ngạo mạn và tham lam, ngạo mạn như ác long, tham lam như hắc long. Sở dĩ như vậy, không phải do tái bản thất tông tội, mà vì nó là một linh hồn độc lập. không thể vô duyên vô cớ mà sinh ra. Ratchet đã lấy một loại tâm tình của chính mình làm cơ sở, tái bản chấn động linh hồn để đại biểu cho loại tâm tình đó, rồi từ đó sáng tạo ra linh hồn độc lập của đơn vị cấp thủ lĩnh. Barbatos đứng sau Tô Hiểu, đôi mắt giọt màu vàng sẫm của nó nhìn đám thái dương, diễm long lượn vòng trên không. Nó liếc qua một lượt, rồi nghiêng đầu, dương cánh rồng, mơ hồ tạo thành một vòng bảo vệ quanh Tô Hiểu, bắt đầu chờ đợi lệnh từ hắn. Barbatos, có nhiệm vụ rất trọng yếu giao cho ngươi. Nghe vậy, Barbatos rụt cổ lại. Nó đã nghe Tô Hiểu nói những lời tương tự lần trước. Khi đó, nó suýt nữa đã chết. Tuy nhiên, nó không sợ hãi, cái chết. Barbatos được giao trọng trách, đã chuẩn bị tinh thần chịu chết, nhưng nó tuyệt không ngờ rằng, nó lại bị dẫn đến một trận đổ vàng kim cỡ lớn, chưa kịp phản ứng lại chuyện gì xảy ra. Một đạo lôi đỉnh vàng kim liền ầm ầm đánh xuống người nó, giống Barbatos toàn thân bị lôi điện đánh trúng, dương cánh gầm lên giận dữ. Một lát sau, Barbatos bị mấy ngàn con công hạt nâng lên, đưa đến trong hang đất, nơi định trí riêng dành cho nó. Barbatos tuyệt không ngờ rằng, sau khi ngủ say lâu như vậy, chuyện đầu tiên nó làm khi tỉnh lại là bị sét đánh, lôi điện không ngừng nổ vang. Nguyên nhân Tô Hiểu làm như vậy rất đơn giản, đó là muốn dùng phương thức vật lý để tăng cường kháng tính giới lôi của Barbatos. Về phương diện này, Tô Hiểu rất có kinh nghiệm, bản thân hắn, bố bố Uông, A Mỗ, Baha, thậm chí Benny đều đã tăng cường kháng tính lôi điện như vậy. Kết quả là hiện tại, mỗi khi Benny nhìn thấy trận đồ vàng kim mà Tô Hiểu xây dựng, đều có cảm giác giống như vuốt vào lông mèo, mềm nhũn không chịu nổi. Tô Hiểu quan sát quá trình thích ứng với lôi điện của Barbatos một hồi, sau đó để bà Ha tăng cường cường độ lôi điện. Sau khi hoàn thành, hắn nhảy lên lầu gỗ minh tưởng. Tuy nhiên, người có lúc thất thủ, ngựa có khi mất móng. Khi hắn vừa mới bắt đầu minh tưởng, một cỗ giới lôi lại bổ xuống ngay đầu hắn. Ở nơi xa, sau một sườn đất nhỏ, Hào Muội mang thiết bị che đậy, cầm kính viễn vọng quan sát. Khi nàng thấy Tô Hiểu đột nhiên bị giới lôi đánh trúng, nàng không nhịn được mà bật cười, cười rất vui vẻ. Ngươi còn cười, Nguyệt Sứ Đồ lên tiếng. Nghe vậy, Hào Muội lập tức ngừng cười. Nàng nghĩ đến Mòe trước kia, vì cứu mình mà bị bắt, lòng cảm thấy tự trách. Hào Muội một mực không thấy Mòe Hỉ ở gần Thái Dương Thánh Tổ. Nàng đoán rằng Mòe bị nhốt vào trong địa lao, nơi ẩm ướt, lạnh lẽo, u tối. Nghĩ đến những điều này, Hào Muội trong lòng càng thêm tự trách. Nàng lẩm bẩm, Mòe, ngươi chịu khổ, lại nhịn thêm một chút, ta sẽ nhanh chóng đến cứu ngươi. Cùng lúc đó, tại tầng một lầu gỗ, bên cạnh Thái Dương Thánh Tổ, trong phòng ngủ, Mòe nằm ngửa trên giường, tư thế ngủ có chút bất nhã, không biết nàng mơ thấy gì mà cười khúc khích như thiếu nữ mây mô. Nàng mơ màng duỗi tay vào trong áo ngủ gãi gãi, rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Một giờ chiều hôm đó, trước tổ mẹ của phe mình, những ác ma thú không đếm xuể nằm sấp trên khoản thảm. Sau một loạt bạo binh, số lượng tinh anh ác ma thú chính thức đã vượt qua 100.000 con. Số lượng chiến đấu của chủng tộc phe mình hiện tại là tinh anh ác ma thú 107.697 con thái dương diễm long, 1.318 con ngoài ra, còn có ác ma diễm long cấp thủ lĩnh, Barbatos. Những ác ma thú phổ thông và ác ma diễm long khác đã bị khuẩn thảm phân giải hết. Tô Hiểu nhảy lên lưng Barbatos, theo hắn bay lên trời, cùng với 1.000 con thái dương diễm long và 100.000 con ác ma thú. Tất cả đều xuất phát, chỉ còn lại đại bản doanh ở lại phía sau, trên lưng rồng. Tiếng gió rít qua tay Tô Hiểu, bố bố Uông mang kính mắt phi công, ngồi xổm bên chân hắn, nhìn vào biểu lộ nhỏ của Uông. Nếu không biết, ai cũng sẽ nghĩ rằng, nó mới là kỵ sĩ rồng, là Uông Chi Long Kỵ. Cảnh vật dưới chân nhanh chóng lướt qua. Rất nhanh, một chỗ sơn cốc xuất hiện trong tầm mắt Tô Hiểu. Sơn cốc này, phần trước là địa hình khe hẹp, bên trong là động quật lộ thiên, mặt đất trong động quật bằng phẳng, nước chỉ cạn đến mắt cá chân. Khi Barbatos hạ thấp độ cao, Tô Hiểu nhảy xuống từ trên lưng rồng, rơi vào trong động quật lộ thiên, có cảm giác như bị phong bế. Tô Hiểu rơi xuống đất, nước dưới chân tung tóe, nhìn quanh, diện tích nơi đây đại khái, khoảng mấy trăm mét vuông. Vách đá xung quanh có không ít dây leo, Nham thạch phía trên mơ hồ có xu thế tụ tập lại, Tô Hiểu nửa ngồi trên đất, một tay chạm xuống đá ướt ở đáy nước cạn, rồi khẽ phát ra một cỗ chấn, động tinh thần khuếch tán, tất cả ma thú và thái dương, diễm long xung quanh lập tức rút đi. Barbatos cũng bày lên, nơi đây là chỗ thích hợp để đơn đấu. Tô Hiểu lấy ra, gỗ sồi thần thánh, kích hoạt ấn ký trên mặt gỗ, ông, một cỗ chấn động tỏa ra, mang theo màu lục kim của thực vật, khuếch tán ra xung quanh, quét qua một phạm vi rất rộng, sau khi xác định không có dị thường, ấn ký trên, gỗ sồi thần thánh, mới bắt đầu mở rộng, thần linh cổ xưa, thánh sồi tuy có chút tức giận, nhưng cũng không mất trí, nó trước tiên xác định xung quanh, không có mai phục, rồi mới cảm nhận thực lực của Tô Hiểu, sau đó mới bắt đầu hành động. Cỗ ba động này tiếp theo khiến cho vài đạo xích tay kim loại trong ống tay áo phải của Tô Hiểu sáng lên ánh sáng nhạt, nhằm tránh bị thần linh cổ xưa, thánh sồi dò xét thực lực của hắn. Mảng lớn nhánh cây từ trong ấn ký to lớn phía trước chen chúc mà ra, tạo thành một đạo tồn tại cao hơn 12 mét, giống như cây cối, như người. Nó như một cự nhân được kết thành từ nhánh cành, rễ cây và dây leo chẳng chịt. Chỉ có điều nó có ba cánh tay và một đống phần đầu chen chúc lại với nhau, mơ hồ tạo thành một gương mặt, phàm nhân, chính là người, cả gan, dám làm trái, thần linh cổ xưa, thánh sồi, thanh âm như chuông lớn, vang lên, đúng lúc này, tiếng xé gió vang lên, Barbatos ầm ầm đụng nát hơn, nửa động quật, lao về phía sau, người Tô Hiểu, thần linh cổ xưa, thánh sồi mạnh sao, đương nhiên là mạnh, nếu không có thực lực cường đại, sao có thể chủ động tìm đến cửa. Tuy nhiên, thần linh cổ xưa, thánh sồi rõ ràng là chưa từng gặp qua luyện kim sư, lại càng không phải là một luyện kim sư đã phát triển thành quân đoàn lưu. Khi Barbatos lao đến, một đạo cột sáng vàng kim từ trên xuống dưới đánh úp lại, bao phủ phạm vi 3 km xung quanh, bao gồm cả Tô Hiểu và Barbatos. Luyện kim phủ văn trên thân Tô Hiểu và Barbatos hiển hiện, giúp họ có thể tự do hành động trong phạm vi của cột sáng này. Trong mười mấy giây, Tô Hiểu liền nhảy lên lưng Barbatos. Barbatos lập tức bộc phát tốc độ phi hành, lao ra khỏi phạm vi bao phủ của cột sáng. Trong cột sáng vàng kim, thần linh cổ xưa, thánh sồi tuy trong lòng kinh hãi, nhưng nó là thần linh, đã gặp qua vô số tình cảnh. Trước mắt, tình cảnh nhỏ này đương nhiên không thể khiến nó bị trấn áp. Tuy nhiên, khi cột sáng vàng kim còn chưa tan biến, mười mấy đạo trận đồ luyện kim đã lần lượt xuất hiện trên bầu trời, lồng vào nhau. Không ai quy định rằng trận đồ luyện kim chỉ có thể bố trí trên mặt đất. Những trận đồ luyện kim này lúc trước đã thành công tránh được sự dò xét của thần linh cổ xưa, thánh sồi, giờ đây lại chính là thứ muốn lấy mạng nó. Đối mặt với khách nhân từ xa đến, nếu đối phương là một tồn tại thuộc hệ thần linh, Tô Hiểu chuẩn bị để đối phương nhập ra tùy tục, trước tiên cả ngợi thái dương, rồi mới nói đến chuyện khác. Chỉ thấy, tất cả trận đồ luyện kim đều được kích hoạt đến mức tối đa. Càng đáng sợ hơn là trung tâm năng lượng của những trận đồ này chính là thái dương chi hoàn mà Tô Hiểu tạm thời lấy xuống từ hạch tâm tổ mẹ. Bên trong chứa tín ngưỡng lực của thái dương, trực tiếp dùng cho khu động trận đồ. Sau khi mười mấy đạo trận đồ liên kết lẫn nhau để thu nạp, một kết giới dạng cột sáng bao phủ thần linh cổ xưa, thánh sồi bên trong, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, các loại trận đồ nối tiếp nhau, gần như hoàn mỹ, như thể đối với ác thần loại chuyện này, Tô Hiểu đã quen tay. Trong kết giới, thần linh cổ xưa, thánh sồi phát hiện có gì đó không ổn, nó vừa mới đến bản thế giới, chưa đầy 2 giây, đã gặp phải tình huống đột phát như vậy. Nếu nói không kinh hãi, đó là điều không thể. Trong kết giới, chạc cây trên toàn thân thần linh cổ xưa, thánh sồi bỗng dưng chuyển động mãnh liệt, dường như có ý định xông phá kết giới. Đúng lúc này, thái dương chi hoàn trên không trung bị ánh sáng thái dương chiếu rọi đến mức đặc biệt sáng chói. Một cỗ lửa thái dương màu vàng rực rỡ hội tụ tại phần đỉnh kết giới, rồi nghiêng xuống, rời xuống dưới. Khi nhận ra được sự xuất hiện của lửa thái dương màu vàng rực rỡ này, thần linh cổ xưa, thánh sồi không thể giữ được bình tĩnh, trong mắt nó hiện lên sự kinh ngạc và không dám tin. Một thoáng hồi tưởng khiến nó lại sợ hãi, như đến thời gian trước đã từng bị thái dương thần tộc chỉ phối. Không, oanh, lửa thái dương màu vàng rực rỡ rơi xuống, trong kết giới bùng lên ngọn lửa, rung động dữ dội, thần linh cổ xưa, thánh sồi, trước đó còn coi thường tất cả chúng sinh, chẳng ai bị nổi với nó. Lúc này bị ngọn lửa thiêu rụi, trong kết giới hình trụ tròn bốn phía vỡ vụn, nó giống lên giận dữ không ngừng, tổng cộng 1.000 con thái dương diễm long bay tới. Vây quanh kết giới, chúng tích tụ long diễm trong bụng, rồi phun ra thái dương hỏa diễm hướng vào mặt ngoài kết giới, khiến nhiệt độ trong kết giới càng trở nên khủng khiếp. Trong và ngoài kết giới, ngọn lửa thái dương đang thiêu đốt mọi thứ. Trên lưng Barbatos, tôi hiểu mở nắp đồng hồ bỏ túi trong tay, liếc nhìn thời gian. Nếu như hầm nướng ác thần, tà thần này mà bị nướng cháy, thì lợi ích thu được sẽ giảm xuống một cách nghiêm trọng. Màu vàng chói lọi bùng lên trong kết giới hình trụ tròn. Những ngọn lửa dữ dội thiêu đốt không ngừng. Trong biển lửa, thần linh cổ xưa, thánh sồi, giống như một cây đại thụ bị lửa bao trùm, tùy ý đụng đưa thân thể, liên tục đâm vào bên trong kết giới. Va chạm trái phải, quang hòa từ các loại năng lực trên người nó bạo phát ra, nhưng vẫn không thể phá vỡ kết giới. Chỉ có thể khiến kết giới bị oanh kích, tạo ra một vài biến dạng nhẹ. Kết giới này được xây dựng từ 14 loại trận đồ luyện kim hỗn hợp, mà trình độ luyện kim của Tô Hiểu đã đạt đến level 66. Cường độ của những trận đồ này vốn đã rất cao, cộng thêm hạch tâm của chúng là Thái Dương Chi Hoàn. Mai Thái Dương Chi Hoàn này không phải là một vật thể độc lập tại Xê Tinh và Thụ Sinh Thế Giới, còn có hai chiếc Thái Dương Chi Hoàn khác, và sau khi được công nhận bởi Luân Hồi Nhạc Viên, chúng đã được hợp nhất với nhau. Tất cả các chư đầu nhân trên Xê Tinh, 99,9% đều tín ngưỡng Thái Dương, cả nấm tộc và quỷ tộc ở Thụ Sinh Thế Giới cũng đều có sự tín ngưỡng tương tự. Với một quần thể sinh linh khổng lồ như vậy, mỗi thời, mỗi khắc đều sẽ phát sinh một lượng lớn năng lực tín ngưỡng, sau đó được truyền vào trong chiếc Thái Dương Chi Hoàn mà Tô Hiểu nắm giữ. Lúc này, chiếc Thái Dương Chi Hoàn này, như hạch tâm của trận đồ luyện kim, thể hiện tính chất vô cùng đặc biệt, làm cho kết cấu của kết giới trở nên vững chắc, và nhiệt độ lửa Thái Dương trong kết giới cũng đạt đến mức khủng khiếp. Đây chính là tình huống tuyệt vọng nhất của thần linh cổ xưa, Thánh Sồi. Trước khi tiến vào bản thế giới, nó còn chưa nhận ra có điều gì không ổn, nhưng sau khi tiến vào, nó dần phát hiện nơi này không giống như những gì nó tưởng. Tuy nhiên, lúc này đã muộn, tình cảnh hiện tại của nó là không chỉ sắp bị lửa Thái Dương trong kết giới thiêu đốt, mà ngoài kết giới còn có 1.000 con Thái Dương diễm long đang hướng về phía ngoài kết giới phun ra những luồng long diễm mạnh mẽ. Ban đầu, thần linh cổ xưa, Thánh Sồi, còn có thể giữ lại chút uy nghiêm của một thần linh tồn tại, nhưng trong quá trình dần bị nướng khô, nó đã phá phòng, thử hỏi, một tồn tại vốn tự mình định ra quy tắc trò chơi, giờ lại không thể chơi nổi, và chỉ biết ăn vạ, thì có thể còn giữ được khí độ bao nhiêu. Không dài, trước khi đối mặt với tử vong, thần linh cổ xưa, Thánh Sồi đã chửi bới Tô Hiểu bằng những lời ác độc nhất, phía dưới là ngọn lửa liệt diễm mặt trời. Tô Hiểu nhíu mày nhìn thần linh cổ xưa, Thánh Sồi đang quát giận trong kết giới, hỏi: "Nó đang nói cái gì vậy?" Bà ha hô lớn: "Không biết, ai biết được đó là ngôn ngữ gì? Dưới đó đại ca thông tes, người có thể nói tiếng phổ thông hư, không được không? Người nói phường ngôn, nghe không hiểu à?" Tiếp thay, thần linh cổ xưa, Thánh Sồi chỉ kịp thốt ra một tiếng cuối cùng, phốc sinh long, rồi âm âm ngã quỵ trong kết giới. Cuối cùng, Tô Hiểu vẫn không hiểu thần linh cổ xưa, Thánh Sồi giống lên cái gì, nhưng điều này không quan trọng, thần linh cổ xưa, Thánh Sồi vẫn chưa chết, vẫn còn bị hỏa hầu tiếp tục nướng trong kết giới. Lửa lớn vẫn tiếp tục hầm nướng suốt gần một giờ, thần linh cổ xưa, Thánh Sồi cuối cùng đã không chịu nổi, nằm gục xuống đất, phát ra một tiếng giống giận đầy bất cam lòng, rồi từ từ gục chết. Sinh mệnh lực của thần linh cổ xưa, Thánh Sồi, thực sự rất mạnh. Tô Hiểu ước lượng, nếu như chính hắn rơi vào tình huống này, chỉ e rằng, trong vòng 10 phút, hắn sẽ chết mà không kịp thở. Nhưng thần linh cổ xưa, Thánh Sồi, lại kiên trì được hơn một giờ, mới chịu buông xuôi. Nhắc nhở, người đã đánh giết thần linh cổ xưa, Thánh Sồi, ngươi đạt được hộp minh văn, mở ra sau, sẽ sản sinh sinh mệnh minh văn. Ngươi đạt được vật thể ước, vật phẩm đặc thù, ngươi đạt được thần linh chi linh hồn, Thánh Sồi, vật phẩm đặc thù, vật phẩm này có thể sử dụng dung luyện lô để nóng chảy, tiêu trừ đặc tính tà dị, từ đó đạt được linh hồn thể lỏng, dùng để dội lên trang bị linh hồn, có thể gia tăng tổng hợp thuộc tính của trang bị linh hồn một cách lớn lao. Tổng cộng Tô Hiểu thu được 3 món vật phẩm, hộp minh văn thì không cần phải nói nhiều, vì minh văn hắn đã sớm tiếp xúc qua. Nền móng minh văn là một trong các trang sức treo mà hắn hiện tại đang đeo, trên đó có khảm 3 loại minh văn, phần tẫn, hắc ám, liệt dương, và khi 3 minh văn này kết hợp lại sẽ tạo thành dư tẫn chi hỏa bị động. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của vật thể ước, không biết vì sao, vật phẩm này khiến hắn có một cảm giác quen thuộc mơ hồ. Vật thể ước, nơi sản sinh hư không gạch chéo, vẫn diệt tinh gạch chéo phong hải đại lục. Phân loại, vật phẩm, đặc thù độ bền, 317, gạch chéo 320 điểm. Hiệu quả sử dụng, không, đây là vật chứng minh, gạch chéo tím vật, tóm lược. Vật chứng minh do một vị ác ma thợ rèn chế tạo, ai nắm giữ vật chứng minh này, cùng với dùng luyện lô, sẽ có thể tìm đến bạch sắc tiểu trấn để tìm kiếm vị ác ma thợ rèn đó. Hiện giờ tung tích không rõ, ác ma thợ rèn có thể dùng dung luyện lô để dung luyện linh hồn của các thần linh hệ tồn tại, kết hợp với tài liệu khác để chế tạo vũ khí và phòng cự cường đại, có đặc tính của thần linh. Dĩ nhiên, việc chế tạo này không phải miễn phí, ngươi cần phải cung cấp đủ linh hồn tiền cho ác ma thợ rèn. Nhắc nhở, do có lực lượng thể ước trói buộc, ngươi nhất định phải mang theo vật chứng minh này cùng với dung luyện lô, ác ma thợ rèn mới có thể giúp ngươi tiến hành việc chế tạo. Ngươi cần tự chuẩn bị linh hồn của thần linh hệ tồn tại, giá cả 1.650 mai linh hồn tiền. Nhìn thấy vật này, Tô Hiểu cảm thấy bản thân vừa may mắn, lại vừa không hẳn là may mắn. Ác ma thợ rèn mà hắn biết, trên Trảm Long Thiểm hiện giờ, có 3 khối bất hủ cấp bảo thạch. Chính là do ác ma thợ rèn khảm nạm, lúc trước tại bạch sắc tiểu trấn của ám tinh, Tô Hiểu đã giao lưu mấy lần với ác ma thợ rèn, vật phẩm mà đối phương đưa lúc rời đi. Đến nay Tô Hiểu còn chưa dám định ra đó là thứ gì, chỉ có thể tạm thời ném vào không gian chứa đựng để lưu trữ. Hiện tại, Tô Hiểu đã có đầy đủ 3 vật cần thiết, vật thề ước, dung luyện lô, và linh hồn thần linh hệ. Tuy nhiên, ác ma thợ rèn hiện không còn ở bạch sắc tiểu trấn. Tô Hiểu cũng không rõ hắn đã đi đâu, chỉ có thể tạm thời thu lại, sau này, tùy duyên. Dù sao, lần này khi trở về chuyên môn gian phòng, hắn muốn di chuyển, dùng luyện lô, vào không gian chứa đựng đoàn đội. Tô Hiểu truyền lệnh cho Barbatos bay lên trời, một lát sau, Tô Hiểu đã lên tới tầng mây. Thái Dương Chi hoàn lơ lửng ở đó, phát ra ánh sáng chói mắt. Sau khi thu hồi lại, hắn điều khiển Barbatos lao xuống, kết giới mở ra. Mặt đất trước đây bị kết giới bao phủ đã bị đốt thành khí, chỉ còn lại một hố lớn hình trụ, bên trong là thần linh cổ xưa, thánh sồi. Sau khi trải qua một phen phân giải, Tô Hiểu đại khái hiểu rõ cấu tạo của thần linh cổ xưa, thánh sồi. Đây không phải là sinh vật, mà giống như một tồn tại, mộc hệ có sinh mệnh. Do đó, nó không có trái tim hay cơ quan nội tạng thông thường. Nội bộ của nó là mô liên kết, xen giữa sinh vật và thực vật. Không phải là nguyên liệu nấu ăn, rất đáng tiếc. Tô Hiểu thu thập một chút mô liên kết này, rồi ra lệnh cho Thái Dương, Diễm Long, đốt sạch thần linh cổ xưa, thánh sôi thành cho. May mắn là gần đó có một hồ lớn, hắn vung cho xuống nước, để bày tỏ sự kính trọng. Tô Hiểu lấy ra gỗ sôi thần thánh, phát hiện đặc tính của trang bị này không thay đổi. Dù sao đây là trang bị đã qua công chứng của hư không chi thụ, nên sẽ không thay đổi dù thần linh cổ xưa, thánh sồi có chết đi. Sau đó, Tô Hiểu dẫn theo tất cả ác ma thú và Thái Dương Diễm Long trở về. Lần này vây công thần linh cổ xưa, thánh sồi, vừa là để trừ bỏ tai họa ngầm, lại vừa là một tín hiệu cảnh cáo gửi đến những kẻ giấu mặt nơi tối tăm. Tô Hiểu chuẩn bị đối phó với tàn bạo bảo lũy, Kala. Để đối phó với Kala, hiện tại chiêu thức này vô hiệu. Hắn chỉ có thể bố trí trận đồ luyện kim mai phục nhằm đối phó với kẻ địch từ thế giới bên ngoài đột phá bích chướng không gian. Loại địch nhân này, sau khi đột phá bích chướng không gian, sẽ phải trải qua một thời gian thích ứng ngắn ngủi với không gian mới. Khi đến một thế giới hoàn toàn khác, đối mặt với những quy tắc thế giới không giống, chúng sẽ phải mất một chút thời gian để thích nghi. Trong lúc này, khả năng dự cảm và nhận thức nguy cơ sẽ giảm sút đáng kể. Kala lại khác, nó là dân bản địa của thế giới này. Dù hiện tại ý thức của nó có hỗn loạn, nhưng việc dẫn nó vào cạm bẫy vẫn rất khó khăn. Phương pháp mà Tô Hiểu dùng để đối phó với Kala rất đơn giản và trực tiếp. Hắn sẽ dẫn theo 270 con thái dương diễm long, cùng với bản thân trong trạng thái long kỵ, sử dụng giới lôi thương để đối phó với Kala. Sau khi phản hồi tổ mẹ đại bản doanh, Tô Hiểu bắt đầu chờ tin tức từ phía đế quốc. Phía bên kia, vẫn đang theo dõi Kala, nhằm ngăn chặn Kala tập kích vào. Tân Tinh Thành, tốc độ phản hồi của hạm đội thứ ba rất nhanh. Hiện tại, bên đó do Rin, Goy, thủ lĩnh của đế quốc, tạm thời chỉ huy, theo tình báo do Rin, Goy cung cấp. Kala hiện đang ở Cao Trạch Hồ nằm ở khu vực gần trung bộ. Mảnh hồ này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với dân bản địa của thế giới này. Nghe nói đó là nơi vinh dự của mẫu thân hồ. Kala đến Cao Trạch Hồ vì muốn nửa thân chìm dưới nước, nhằm giảm bớt sự táo bạo và cuồng loạn do bị U Minh xâm thực. Bởi vậy có thể thấy, Kala tuy còn có chút lý trí, nhưng tiếc rằng, phần lý trí này sắp bị dập tắt hoàn toàn. Tô Hiểu suy nghĩ một hồi, rồi quyết định không mang Ả Mỗ theo trong trận chiến này. Nguyên nhân là, dù có mang theo, Ả Mỗ cũng không có tác dụng gì. Nếu để Ả Mỗ ra chiến trường để chống lại công kích của Kala, đó sẽ là một quyết sách hết sức ngu xuẩn. Để Ả Mỗ ở lại, bảo vệ căn cứ mới là lựa chọn sáng suốt hơn. Về phần bố bố Uông và bà Hà, bọn chúng thực tế cũng không hoàn toàn tham gia chiến đấu. Bố bố Uông sẽ phụ trách trinh sát xung quanh, đồng thời cung cấp hiệu quả quang hoàn cho Tô Hiểu, khi có thể, còn Baha thì đảm nhận công tác trinh sát trên không, cũng như ngăn cản những khế ước giả muốn thu lợi từ tình thế. Barbatos vươn cánh bay lên, gia hỏa này có một đặc điểm rõ ràng, đó là mỗi lần vừa được bồi dưỡng trong một thời gian, không chỉ trở nên kiêu ngạo mà còn sinh lòng đố kỵ mạnh mẽ, cộng thêm sự tham lam vốn có của Long tộc. Tuy nhiên, sau khi linh hồn của Barbatos thoát khỏi tổ mẹ một thời gian, nó dần dần mất đi cảm tình, hoàn toàn rơi vào trạng thái chiến đấu và sát lục. Chỉ khi linh hồn, nó lại một lần nữa ngủ say trong tổ mẹ, Barbatos mới tạm thời hồi phục chút tỉnh táo. Ratchet hạn chế Barbatos như vậy, bởi vì Barbatos là sự kết hợp của nhiều ưu điểm và khuyết điểm. Trên lưng rồng, theo sự điều khiển của Tô Hiểu, từng chiếc xúc tu màu đen từ sau cổ Barbatos vươn ra, lan rộng ra cánh tay trái và nửa thân người trái của hắn. Tô Hiểu có thể cảm nhận rõ ràng tư duy lạnh lẽo và tàn nhẫn của Barbatos. Đó là đặc trưng lớn nhất của chủng tộc, không có khái niệm thương cảm. Tô Hiểu rời khỏi tổ mẹ, hướng về Cao Trạch Hồ, phi hành suốt hơn nửa canh giờ. Sau đó, hắn cảm giác có ánh mắt nhìn trộm, có khí ước giả đang để ý đến hắn. Trước đây, trong phòng họp, hắn đã công khai bày tỏ ý định muốn đối phó Kala, khi đó có rất nhiều người chứng kiến, trong số đó hẳn có kẻ thân cận với một vài khế ước giả. Hắn không biết là ai, nhưng rõ ràng con người đã truyền tin này đến Khải Nhân. Sau khi nghe được, Khải Nhân hẳn là rất vui mừng, và ngay lập tức công bố tin tức này trên nền tảng liên lạc toàn cầu. Cựu án giữa Khải Nhân và phe mình đã sớm hình thành, đầu tiên là trên phi thuyền vận tải, Khải Nhân bị hạ bệ. Rồi sau đó lại bị đánh bật khỏi vị trí, đứng đầu danh vọng, chỉ còn lại vị trí thứ hai. Đối với Khải Nhân của Tử Vong Nhạc, viên trận danh mà nói, vị trí thứ nhất và thứ ba đều có thể chấp nhận, nhưng thứ hai thì không thể nào. Sau khi bị hạ bệ, Khải Nhân tiến hành phản kích, đây là điều đương nhiên, chẳng có gì đáng trách. Hắn công khai việc muốn đối phó Kala, còn nếu có người trong anh linh điện giúp Kala vây công hắn, Tô Hiểu cũng cảm thấy đó là lẽ thường tình. Trong thế giới nguyên sinh, các thế lực luôn tranh đấu lẫn nhau, kết thù là chuyện hết sức bình thường. Điều này khác với tử thù giữa hắn và áo thuật vĩnh hằng tinh, có sự khác biệt lớn. Mây mù trôi qua hai bên, Tô Hiểu không rõ lần này sẽ có bao nhiêu người ngư ông đắc lợi, nhưng điều đó không quan trọng. Lần này, ngoài việc đối phó Kala, hắn cũng muốn khiến Khải Nhân triệt để ngoan ngoãn, hoặc là trực tiếp tiêu diệt hắn. Sau một quãng đường phi hành dài, đến lúc chiều, Tô Hiểu cuối cùng cũng nhìn thấy Cao Trạch Hồ dưới chân mình, trong hồ cỏ nước, mặt hồ mênh mông, hơi nước mỏng manh bay lên, khiến cao trạch hồ, thoạt nhìn vừa rộng lớn, lại mang theo cảm giác huyền bí, phiêu bồng, toàn bộ mặt hồ không thấy được ranh giới. Phía đối diện là những dãy núi kéo dài, nối tiếp, những ngọn núi này phần lớn không cao, trên đỉnh phủ đầy thảm thực vật màu xanh, kín đặc, rất thích hợp để ẩn náu. Gầu, bố bố Uông kêu lên một tiếng, sau đó đeo kính mắt phi công, hòa mình vào cảnh vật xung quanh, nó mặc bộ đồ bày, nhảy lên không trung, hướng về phía dãy núi mà bay đi. Đừng xem thường kỹ thuật bay của bố bố Uông, trước đây nó đã từng mang theo Benny nhảy qua ám uyên, khiến Benny suýt chút nữa khóc thét, sau đó lại bị cào cho một trận đảo. Mười mấy phút sau, tôi hiểu nhận được tin tức từ bố bố Uông, báo rằng nó đã tìm thấy tung tích của đám người khải nhân. Cùng lúc đó, trong những dãy núi nối tiếp, từng bóng dáng lặng lẽ ẩn hiện, hoặc đứng, hoặc ngồi trong bóng tối, đó chính là những người thuộc Anh Linh Điện, đoàn trưởng, bọn họ đến rồi. Một nữ tử có vẻ ngoài nữ tính, tóc cạo sát đầu, đeo khuyên tai đơn, mở miệng nói, mặc dù tóc nàng đã cạo sạch, nhưng nhan sắc vẫn nổi bật, không hề giảm đi vẻ cuốn hút. Nàng là một khế ước giả. Loại khế ước giả, không dựa vào sắc đẹp, mà chỉ muốn dùng thực lực để chứng tỏ, nàng là một khế ước giả cảm giác hệ kết hợp với ám sát hệ, tên là Ngân Trĩ. Khác với những khế ước giả cảm giác hệ, hay ám sát hệ thông thường, Ngân Trĩ không thiên về tốc độ nhạy bén, mà nàng dựa vào tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, và một loại độc tố tâm trí cực kỳ nguy hiểm để thực hiện các thủ đoạn ám sát. Bất kỳ ai cũng đều có trường nhận biết, hoặc là kỹ pháp loại vòng nhận biết. Ngân Trĩ có thể kết hợp lực nhận biết của mình với tinh thần lực, tạo thành một hợp lực mạnh mẽ, kèm theo độc tố. Sau đó, nàng dùng lực nhận biết như một mũi châm sắc nhọn, đâm thẳng vào trong trường nhận biết hoặc vòng nhận biết của người khác, khiến đối phương chúng phải tinh thần mãnh độc. Cuối cùng, độc tố phát tác và khiến nạn nhân chết. Điều đáng sợ hơn là, tinh thần mãnh độc của Ngân Trĩ có tính chất tê liệt. Khi bị nàng chích thương, người chúng độc sẽ gần như không có cảm giác gì ngay lập tức. Sau vài giây, họ mới bắt đầu cảm thấy mê muội và cuối cùng độc phát ra, khiến họ chết ngay lập tức. Khi giao đấu với Ngân Trĩ, chỉ cần cách nhau 100 mét mà bị nàng chích một chút, thì chỉ một lát sau sẽ chết bất ngờ, không thể tránh khỏi. Có thể nói, bất kỳ hệ thống nào khi đạt đến cấp cao đều thể hiện sức mạnh vượt trội, ngoại trừ hệ tử linh. Đây chính là một dạng siêu phế vật tuyệt đỉnh, dù chỉ thiếu một chữ, khi so với hệ vong linh, nhưng cường độ lại khác biệt một trời, một vực. Ngân Trĩ có thể đâm, tổn thương hắn sao? Khải nhân trong bóng tối cất tiếng hỏi, có thể, nhưng đó là kỹ pháp loại, phạm vi nhận biết của kỹ pháp loại tuy nhỏ, nhưng đó là vòng nhận biết, chứ không phải trường nhận biết, có gì khác biệt không? Trong bóng tối, một tiếng hỏi vọng ra. Ngân Trĩ vốn không có ý định để tâm, nhưng nàng nhớ lại những lời khải nhân đã nói trước đó, rằng năng lực của nàng vốn đặc biệt, khiến người ta kiêng dè. Vì vậy, nàng cũng không thể tiếp tục giữ thái độ lạnh nhạt. Nàng lên tiếng, trường nhận thức của người bình thường tương đương với việc lan truyền ra, khí thể, mặc dù phạm vi nhận thức của loại kỹ pháp này khá nhỏ, nhưng nó tương tự như một cầu chất lỏng, khi đụng phải khí thể. Nó sẽ có sự khác biệt với chất lỏng. À, vậy là đã tăng thêm tri thức rồi. Lão ca hài lòng gật đầu, bố bố Uông ngồi xổm bên cạnh. Vẻ mặt cũng mang theo sự thích thú, như thế cũng học được điều gì đó mới mẻ. Đoàn trưởng, nếu không thì lần này xong rồi, đó là trảm thủ giả. Nghe nói hồi thân sĩ đều đã bị hắn bắt, một giọng nam yếu ớt truyền đến, chỉ cần nghe thanh âm, người ta cũng có thể hình dung được hình dáng của thiếu niên này, chớ lo lắng. Lần này, chúng ta là hố hắn, không phải trực tiếp giao chiến với hắn. Một giọng trầm ổn của lão ca an ủi. Mặc dù thiếu niên yếu đuối, vẫn còn có chút lo lắng, khải nhân suốt từ đầu đến cuối không nói gì. Lần này hắn đến đây là sau khi suy nghĩ kỹ càng, theo hắn, Kala nhất định phải bị diệt trừ. Sau khi giết chết Kala và nhận được phần thưởng, hắn sẽ lựa chọn quan sát cục diện từ phía đế quốc. Hơn nữa, hắn luôn cho rằng cái chết của Kala sẽ là khởi đầu cho một chuỗi sự kiện tiếp theo. Mọi người trong khu vực xung quanh núi đều thu liễm khí tức, và bố bố ôm lặng lẽ rời đi. Mười mấy phút sau, Giữa những chiếc lá sen ven hồ, hai bóng dáng ngồi xổm dưới nước cạn, chỉ lộ ra nửa cái đầu, đó là Hào Muội và Nguyệt Sứ Đồ. Phương pháp ẩn nấp này, họ học theo mòi, nhưng tiếc thay, chỉ học được khoảng bốn phần, chưa học được opente, cái linh hồn giàu có ấy, của mòi. Ung ục, Nguyệt Sứ Đồ mở miệng, đại lượng bóng khí tuôn ra. Ung ục ục, cô lỗ, ục, Hào Muội cũng mở miệng, pha ra, tiếng bóng khí, cục ung ục ục, cô lỗ, Nguyệt Sứ Đồ nói xong, còn gật đầu. Hào Muội cũng gật gật đầu, bên bờ. Bố bố ôm, lấy hai cái chân, trước ôm đầu, trợn mắt há mồm. Nó thật sự không hiểu Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đang nói gì. Đây chính là một trong những ngày kỳ quái nhất trong sự nghiệp trinh sát của nó. Trên cao trạch hồ, Barbatos đang bay quanh, nhưng chưa vội tấn công. Lần này, Tô Hiểu mang theo 270 con thái dương diễm long, nhằm tránh cho Kala có thể phát động năng lực. Thế giới chỉ ưu ái, bị động, cấp Max. Khi số lượng địch nhân xung quanh Kala đạt hơn 100, 300, 500, 1.000 hoặc 50.000 tên, Kala sẽ nhận được các buff dưới đây từ thế giới này. Lực công kích tăng 20%, khi có hơn 100 địch nhân, toàn thuộc tính cộng 7 điểm. Khi có hơn 300 địch nhân, mỗi 3 giây hồi phục, 5% HP tối đa. Khi có hơn 500 địch nhân, thời gian hồi, siêu tinh hóa, xạ tuyến giảm 65%. Khi có hơn 1.000 địch nhân, giáp ngoài trang bị tăng cộng 2. Khi có hơn 50.000 địch nhân, loại sinh mệnh lực thứ 3, với khả năng khôi phục siêu tốc, tuyệt đối không thể để Kala phát động. Tuy nhiên, vì để bảo đảm ưu thế trong trận chiến, Tô Hiểu đã mang theo 270, còn Thái Dương Diễm Long. Tô Hiểu lấy ra một khối, lôi thạch, vàng kim. Đây là vật được chế tác từ máu của Hào Muội, qua quá trình tinh luyện. Mặc dù thiếu đi một khối, nhưng vì Hào Muội vẫn còn ở trong bản thế giới, nếu có thể để nàng hiến máu, lôi thạch sẽ tự động bổ sung. Tô Hiểu bóp nát khối, lôi thạch, trong tay, dẫn động giới lôi từ trời cao, răng rắc, tiếng sấm rền vang khắp bầu trời. Chỉ trong chốc lát, bầu trời quang đãng một hồi lại chuyển thành mây xám nặng nề, gió mạnh thổi tới, mây cuồn cuộn, trên mặt hồ nổi lên những sóng lớn. Cảnh tượng này khiến người ta có cảm giác bị áp bức vô hình, mặc dù mọi thứ chưa xảy ra, nhưng trong lòng người vẫn cảm thấy bất an. Giang giác, một tia lôi điện vàng kim bổ xuống, trực tiếp nhằm vào Tô Hiểu. Trong bóng tối, Khải Nhân và Ngân Chỉ thấy cảnh này, trong lòng không khỏi kinh ngạc, bởi vì bọn họ đã từng gặp qua tình huống dẫn động giới lôi, nhưng thông thường đều là kết thúc vô cùng thảm khốc, giới lôi rơi xuống. Không phải đánh vào lưng rồng, mà là đánh trực tiếp vào người Tô Hiểu. Một giây sau, lôi điện cuồng bạo dọc theo lôi văn trên cánh tay hắn, hội tụ vào tay hắn, dưới sự điều khiển của linh hồn, tạo thành một thanh long kỵ thương. Hồ, hồ, tiếng gió rít lên khi Barbatos dương cánh bay vút lên trên lưng rồng. Tô Hiểu một tay cầm thanh long kỵ thương, đứng vững trên cổ rồng. Khải Nhân và Ngân Chỉ nhìn nhau, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, giống như đối diện với thiên thần, khiến bọn họ cảm thấy bất an. Trong nước cạn bên hồ, Nguyệt Sứ Đồ nhìn Hào Muội với ánh mắt đầy ao ước. Nàng biết rằng Hào Muội cũng có thể sử dụng giới lôi. Hào Muội chú ý đến ánh mắt của Nguyệt Sứ Đồ, liền khẽ cúi đầu, rụt cổ xuống dưới nước. Lý do là vì nàng trong lòng thực sự rất ngưỡng mộ, bởi vì khi nàng dùng giới lôi, nàng đâu có gặp phải tình huống này. Quả thật giống như người bán túi và người mua túi đem ra so sánh. Barbatos bay lượn trên mặt hồ, còn Kala trước đó đã chìm xuống đáy hồ, đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến người khác cảm thấy rất nghi hoặc. Trên lưng rồng, Tô Hiểu giơ lôi thương trong tay chỉ xuống, một tia hồ quang điện vàng kim xẹt xuống, chui vào trong hồ nước phía dưới. Hồ nước yên tĩnh trong vài giây, bỗng nhiên một tiếng gầm kéo dài như tiếng cá voi vang lên từ dưới hồ, mặt hồ phồng lên, nước giống như đang sôi trào, quay cuồng dữ dội. Ào ào một tiếng, một vật thể khổng lồ từ dưới hồ vươn lên, chỉ lộ ra phần thân trên cao hơn 100 mét. Phần đầu của nó được lớp giáp sinh vật bao bọc, chỉ lộ ra một con mắt khổng lồ, dựng đứng. Kala đã hiện hình, Kala có 8 cánh tay lớn, trong đó 2 cánh tay trên cùng là những bàn tay khổng lồ, 6 cánh tay còn lại là 6 ổ cự pháo có thể xạ kích từ mọi góc độ. Trên lưng nó, các lỗ thủng dạng tổ ong trải rộng, bên trong có thể bắn ra những tên lửa truy tung dài gần nửa mét, to bằng cánh tay. Kala từ trong hồ đứng dậy, đại lượng thủy dịch chảy xuống theo thân thể của nó. Vài nơi trên người còn treo những bó cỏ nước, một tiếng giống thét vang lên. Miệng lớn dưới giáp mặt của Kala phát ra tiếng gầm giận dữ, không cam lòng, nhưng tiếc thảy, nó không thể duy trì cảm giác không cam lòng đó lâu, thay vào đó là một cơn cuồng loạn. Tôi hiểu quấy rầy Kala, đang mê ngủ, khiến nàng trở thành mục tiêu, công kích đầu tiên. Cánh tay vũ khí của Kala vùng lên, nhắm chuẩn và khóa chặt Tô Hiểu. Khi Kala vừa định nã pháo, từng điểm sáng lóe lên như những tinh diệu màu vàng kim, từ phía sau lưng Tô Hiểu truyền đến, chiếu rọi lên thân hình hắn. Đó chính là đám Thái Dương Diễm Long, đang lao xuống từ mấy vạn mét trên không, chuẩn bị làm sinh vật Apollo va vào Kala. Oanh, một con Thái Dương Diễm Long đâm thẳng vào một cỗ sóng âm, từ gần Tô Hiểu lao xuống. Đem áo khoác lông đen của hắn lay động, trong nháy mắt tiếp theo, Thái Dương Diễm Long đổi hướng, tăng tốc lao xuống, mang theo ánh mắt lạnh lùng duy nhất của chủng tộc, ngang nhiên va vào Kala. Kala liền phóng ra những tên lửa từ sau lưng, nhưng chúng căn bản không đủ để ngăn cản tốc độ lao xuống quá nhanh của Thái Dương Diễm Long. Đùng, Thái Dương nổ tung, thân hình khổng lồ của Kala bị chấn động, thần giác xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó, từng con Thái Dương Diễm Long từ xung quanh Tô Hiểu tiếp tục lao xuống, tấn công dồn dập vào Kala. Đùng, đùng, đùng, tiếng nổ của lửa Thái Dương vang lên, hòa cùng với âm thanh tên lửa hoạt thể, khi chúng làm nổ nát Thái Dương Diễm Long. Liên tiếp vài chục vụ nổ sau, trọng tâm của Kala bị nghiêng lệch nghiêm trọng, nàng ngã quỵ xuống hồ, làm nước văng lên hơn 100 mét, mặt hồ tỏa ra một lớp bạch khí. Do lửa Thái Dương đã nướng sôi mặt nước, tiếng gầm nhẹ phẫn nộ vang lề. Kala cố gắng dùng mấy cái chân giáp chống đỡ, đứng dậy lần nữa. Trong vùng cỏ lao bên hồ, Nguyệt Sứ Đồ ẩn mình nơi đây, từ trong không gian chứa đựng lấy ra con mắt cơ giới, bắt đầu thu hình. Nàng cảm thấy rằng, nếu không ghi lại cảnh chiến đấu sử thi này giữa Long Kỵ và Kala, thì thật là có lỗi với 300 mai linh hồn tiền nàng đã bỏ ra để mua thiết bị thu hình. Từng tiếng xé gió đinh tai từ trên cao truyền đến, đó là 270 con Thái Dương Diễm Long mà Tô Hiểu mang đến, đang lục tục lao xuống, đâm về phía Kala. Lý do hắn chọn cách này là vì hoạt thể tên lửa loại truy tung của Kala rất khó đối phó, còn tốc độ bay của Thái Dương Diễm Long lại nhanh đến mức không thể bị tấn công. Nói cách khác, nếu là vây công, 270 con Thái Dương Diễm Long cũng khó mà đến gần Kala để phun long diễm, vì chúng sẽ bị Kala dùng hoạt thể tên lửa hoặc trọng pháo anh kích chết ngay lập tức. Vì vậy, Tô Hiểu nghĩ ra biện pháp khác. Hắn truyền đạt mệnh lệnh cho 270 con Thái Dương Diễm Long, yêu cầu chúng bay lên không trung cao mấy vạn mét, rồi lao xuống từ trên cao, tận dụng hết khả năng gia tốc. Trước khi chạm vào Kala, phải tập trung toàn bộ năng lượng Thái Dương trong cơ thể vào một điểm. Tô Hiểu chưa từng nghĩ rằng phương pháp này có thể đánh giết Kala, nhưng chỉ cần khiến nó suy yếu đến một mức độ nhất định, với hình thái Long Kỵ hiện tại của hắn, khả năng thắng sẽ rất cao. Đùng, đùng, đùng, tiếng chấn động liên tục vang lên, cả là với thân thể khổng lồ, hơn nửa đoạn thân thể lộ ra ngoài mặt hồ. Từng đợt hoạt thể tên lửa từ trong các lỗ thủng trên lưng nó bay ra, rồi thay đổi hướng, nhắm vào các con Thái Dương Diễm Long đang lao tới. Ánh lửa trên mặt hồ gần như tạo thành một lớp bình chướng, nhưng có thể thấy rõ hỏa lực của Kala đã bị sự tấn công dữ dội của từng con Thái Dương Diễm Long áp chế. Ầm một tiếng, trong đôi mắt độc ác của Kala, một tia laser đỏ tươi rộng vài mét phun ra, cắt xẻ mọi thứ trên đường đi. Thái Dương Diễm Long trong quá trình lao tới bị lực lượng của tia laser làm tan biến, mất đi sự chính xác, lao xuống và oanh tạc vào hồ nước gần đó, phát ra những tiếng nổ liên tiếp. Sau khi con Thái Dương Diễm Long thứ 137 lao xuống và phát nổ, lớp phòng ngự tên lửa mà Kala tạo ra cuối cùng bị phá vỡ, tạo ra một lỗ hổng. Hai con Thái Dương Diễm Long lập tức lao vào, đâm mạnh vào thân thể Kala, phát ra hai tiếng nổ lớn, đùng, Đùng, hai tiếng nổ vang lên, lửa thái dương bao phủ hơn, nửa thân thể Kala, khiến cho lớp phòng ngự tên lửa của nàng ngừng hoạt động, không còn phóng ra tên lửa nữa. Thấy vậy, Tô Hiểu trên lưng rồng liền dưa thương chỉ xuống. Lúc này, những con thái dương diễm long đang lao xuống, toàn thân tỏa ra vân đỏ kim, như thể chúng sắp bốc cháy. Thừa dịp Kala để lộ ra kẽ hở ngắn ngủi, từng con thái dương diễm long dưới sự điều khiển của Tô Hiểu, như những quả đạn pháo khổng lồ, liên tiếp lao xuống và oanh tạc vào thân thể Kala. Tiếng nổ mạnh vang lên không dứt, từng cơn sóng khí tỏa ra, nước hồ cuộn lên. Kala hoàn toàn bị bao phủ trong các vụ nổ của thái dương diễm long. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người khải nhân đứng trong bóng tối, không khỏi có cảm giác như Kala sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Sau khi liên tiếp những đợt oanh tạc của thái dương long kết thúc, trên mặt hồ bùng lên ngọn lửa nửa trong suốt, mảng lớn mảnh vụn sinh vật và trang giáp trôi nổi trên mặt nước, dần dần bị thiêu rụi gần hết. Kala không thấy tung tích, như thể đã bị nổ chết. Nhưng liệu Kala có dễ dàng chết như vậy không? Đương nhiên là không. Câu chuyện lại giống như những gì Tô Hiểu đã dự liệu, Kala vẫn đang không ngừng tiến hóa. Thông tin này phải cảm tạ đế quốc trì thủ Rain Gold, kẻ trước kia đã giao đấu với Kala. Hắn đã cung cấp tình báo rằng ban đầu khi dùng quỹ đạo pháo anh tạc, Kala còn bị thương rất nặng. Tuy nhiên, khi vết thương của Kala nhanh chóng hồi phục và tiếp tục nhận thêm vài phát quỹ đạo pháo nữa, Zane Gort nhận ra rằng mức độ tổn thương mà Kala phải chịu dần yếu đi. Điều này cho thấy một loại năng lực nào đó của Kala khiến nó không ngừng thích nghi với những đòn tấn công đặc biệt này. Hiện tại, sau khi ngạnh kháng 270 con thái dương diễm long lao xuống bạo tạc, Kala dù là sinh vật cấp thế giới cũng lẽ ra phải chết một cách bất ngờ. Vấn đề là sau nhiều lần kháng cự, khả năng kháng tổn thương của nó đã tăng lên đáng kỳ, dẫn đến việc những đòn tấn công tiếp theo dần trở nên ít hiệu quả hơn. Mặt hồ vừa lắng xuống, Kala lại đứng dậy, khiến nước hồ dâng lên tràn khắp. Một tiếng giống giận kéo dài vang vọng, thân hình Kala đứng lên, lớp giáp sinh vật trên người nó nứt ra, các vết rãnh sâu hóm xé toạc lớp giáp bằng đạc. Tám cánh tay của nó, hai cái tay còn nguyên vẹn, trong khi sáu cánh tay còn lại là những cánh tay pháo lớn, bốn cái trong số đó bị hư hại, không phải bị nổ tung hoàn toàn, mà là bị tàn phá, rủ xuống. Không chỉ vậy, các lỗ phóng tên lửa trên lưng Kala có hơn 1/3 bị phá hủy, và điều quan trọng nhất là HP của nó giảm xuống còn 65,72%. Dù vậy, dù bị nổ mạnh như vậy, HP của Kala vẫn còn hơn 60%, quả thực là quá cứng cỏi. Trên đời này, không ít chuyện đều có tính công bằng, như Kala, tuy nó là mối đe dọa lớn đối với các thành thị hay khu cư trú cỡ lớn, nhưng nếu muốn giết chết một cường giả mà đối phương không đối đầu trực tiếp với nó, Kala gần như không có cách nào. Đương nhiên, nếu một cường giả muốn tiêu diệt Kala, thì cũng vô cùng khó khăn. Nếu không chuẩn bị đầy đủ, rất có thể bị nó đánh bại. Nhưng lúc này, Tô Hiểu đã chuẩn bị kỹ càng. Kala dù chống lại hơn 200 con thái dương diễm long bạo tạc, nhìn có vẻ vẫn đứng vững như núi, nhưng thực ra phòng ngự của nó đã không còn mạnh mẽ như trước. Phong thanh vù vù bên tai, Tô Hiểu điều khiển Barbatos gần như dán sát mặt hồ mà bay lượn. Lúc này, hắn ở chết phía sau Kala, nàng rõ ràng bị những vụ nổ làm choáng váng, đầu óc ong ong. Nếu không, nàng sẽ không quên dùng nhận biết trùng kích, nhưng thay vì vậy, nàng lại theo bản năng, mở to đôi mắt độc nhìn xung quanh, tìm kiếm phương vị của kẻ thù. Xuyên lôi điện thương trong tay, Tô Hiểu lóe lên một tia hồ quang. Ngày sau đó, trên bầu trời, vạn quân, lôi đình vang rền, oanh, một đạo giới lôi ầm ầm bổ xuống, đánh thẳng vào thân thể Kala, khiến thân hình khổng lồ của nàng bị giật mạnh, giới lôi lan ra trong hồ nước, phát ra những tiếng xì xì đáng sợ. Tô Hiểu đã đạt đến trình độ có thể tùy ý điều khiển giới lôi sao? Đương nhiên là không thể. Hắn chỉ vừa mới thông qua lôi thương trong tay để dẫn dắt giới lôi mà thôi. Sau khi hoàn thành việc dẫn dắt giới lôi sơ bộ, hắn lập tức đoạn tuyệt, để cho giới lôi tự do bổ xuống. Mục tiêu dễ dàng bị sét đánh trúng nhất ở đây chính là Tô Hiểu trong trạng thái cưỡi long kỵ. cùng với Kala, thử hỏi, thân hình Kala cao hơn 300 mét, nửa người dưới chìm trong hồ nước, liệu nàng có dễ dàng bị sét đánh trúng không? Hay là Tô Hiểu, cưỡi bà Bathos, hạ thấp độ cao thì dễ bị sét bổ xuống? Câu trả lời rõ ràng, cây to đón gió lớn, chính vì Kala có độ cao khổng lồ này. Dưới lôi không ưu tiên đánh vào nào. Có thể nói thật là thương thiên vô tình, hơn nữa, giới lôi này có liên quan đến thế giới, khí vận, nhân quả các loại. Nếu như Kala là sinh vật bình thường, thì sau khi dẫn xuống giới lôi, với vận may phủ đầu của Tô Hiểu, hắn sẽ không gặp phải sét đánh. Nếu có, đó chính là do thế giới ý thức đã bổ lầy. Nhưng hiện tại, Kala đã không còn hoàn toàn là sinh vật cấp thế giới nữa, nó đang bị xâm thực bởi lực lượng u minh. So với trước, giới lôi lúc này chắc chắn sẽ đánh trúng nó, một đạo giới lôi bổ xuống. Tô Hiểu lập tức dẫn theo đạo thứ hai. Quả nhiên, đạo thứ hai tựa như có linh hồn, dẫn đường mà bổ vào đỉnh đầu Kala. Cảm giác như chưa đã thỏa, đạo thứ ba lại không cần Tô Hiểu dẫn nữa, mà tự động bổ xuống. Giống, Kala giận dữ, hai cánh tay như trọng pháo của nó vung lên, tích tụ năng lượng rồi anh về phía bầu trời. Từng quả tên lửa từ sau lưng nó bay ra, cũng lao về phía không trung. Sau một hồi tiếng nổ vang, Kala như bừng tỉnh, cuối cùng nhớ ra rằng nó còn có thể nhận thức và chống lại trùng kích. Đùng, một cơn sóng xung kích từ trên mặt hồ lan ra, quét qua thân thể Tô Hiểu và bà Bathos. Một giây sau, Kala nâng tay như trọng pháo, nắm chuẩn Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đang thu hình trong vùng cỏ lao bên hồ. Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đều mẩn người. Nguyệt Sứ Đồ rất muốn thốt lên một câu: Long Kỷ kia sao ngươi không đi oanh tạc, lại đứng bên bờ xem kịch? Nàng thầm nghĩ, thật đáng đời ngươi gặp sét đánh. Trong ánh mắt đầy hoảng sợ của Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội từ phía sau ôm lấy vòng eo nàng. Vì vấn đề chiều cao, Hào Muội phải khom người thấp xuống, để Nguyệt Sứ Đồ cao hơn một chút. Sau đó, nàng dùng sức ôm Nguyệt Sứ Đồ ngã ra phía sau, khiến cổ của Nguyệt Sứ Đồ đập mạnh xuống đất. Điều kỳ diệu là ngay lập tức Hào Muội và Nguyệt Sứ Đồ biến mất, xuất hiện cách đó hơn 100 mét. Chiêu thức này tuy trông có vẻ kỳ lạ, nhưng lại là một kỹ năng cứu đồng đội. Khi sinh vật trọng pháo anh tạc, nước hồ ẩm ướt liền bốc hơi hết, ngọn núi phía sau bị nổ ra một hố lớn, như thể một cái khiên khổng lồ đào đường hầm vậy. Kala tấn công Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội, theo lý thuyết mà nói, đây là một động tác hoàn toàn bình thường. Hào Muội có khả năng điều khiển giới lôi, máu của nàng là lôi huyết hiếm. Do đó, trong phán đoán của Kala, giới lôi chính là do Hào Muội gây ra. Còn về phía sau, trạng thái long kỵ của Tô Hiểu, đối phương cũng đã nhận ra có sự xuất hiện của giới lôi, nhưng không phải do hắn nắm giữ. Vì vậy giới lôi không có khả năng là do Tô Hiểu dẫn dắt. Do vậy, Kala đã hiểu ra phần nào tình hình, biết rõ tình thế hiện tại. Tuy nhiên, phương pháp điều khiển giới lôi của Tô Hiểu lại khác hẳn so với người thường. Hắn hoàn toàn dựa vào khả năng kháng lôi cứng rắn, một cách thương địch 800, tự tổn 60, một phát trọng pháo anh tạc Hào Muội, khiến nàng bị đẩy lùi. Và giờ Kala mới thực sự chú ý đến Tô Hiểu trong trạng thái lo kỵ, chỉ thấy Kala đưa cánh tay lớn chụp tới. Một mảng thủy dịch khổng lồ từ mặt hồ văng ra, lao về phía Tô Hiểu. Vì có động năng mạnh mẽ, kèm theo, những dòng thủy dịch này như hàng ngàn mũi kim, xé gió lao thẳng tới. Cành cạch một tiếng, lôi thương của Tô Hiểu quét ngang, cuốn bay dòng thủy dịch, khiến chúng hóa thành những giọt nước bay tung tóe. Kala cao vút trong hồ nước, đối đầu với Tô Hiểu trong trạng thái long kỵ. Hai bên tuy có thân hình chênh lệch lớn, nhưng về khí thế lại không có sự khác biệt quá lớn. Tô Hiểu ngẩng đầu, nhìn về phía Kala, cảm giác như có một áp lực vô hình từ phía trước đổ xuống. Từ một tia laser đỏ tươi, rộng vài mét từ phía trên chết xuống, lao nhanh về phía hắn. Tô Hiểu lập tức điều khiển Bathos nghiêng cánh để tránh né. Tia laser sắc bén xuyên qua sát ngay bên người hắn. Bathos đột nhiên tăng tốc, khiến áp lực không khí làm Tô Hiểu phải nheo mắt lại. Thân hình hắn hơi cúi xuống. Bathos lấy đường bay vòng cung, thử phi hành đến phía sau Kala. Tiếng rít của tên lửa lao tới, trong phạm vi nhận biết của Tô Hiểu. Hắn nhận thấy có mấy quả tên lửa đang bay đến, lôi thường trong tay hắn quét ngào, một luồng lôi điện hình quạt khuếch tán ra, đánh bật những quả tên lửa về phía sau, trùng kích của những vụ nổ đánh vào. Tô Hiểu lập tức điều khiển Barbatos chuyển hướng, bay xuyên qua khe hở giữa cánh tay lớn của Kala, lao lên, mục tiêu là phần đầu của Kala. Tiếng bạo tạc vang lên phía sau, là những quả tên lửa của Kala, nổ tung trên cánh tay lớn của nàng, nơi không kịp tránh né. Khi Kala tiến lại gần, thủ đoạn tự bảo vệ của nó, hình như chỉ có chiêu thức tên lửa hoạt thể, loại truy tung. Tôi hiểu lợi dụng điểm yếu này, để giao chiến với Kala, cánh tay lớn của Kala tùy tiện vung vẩy, nhưng lại không thể chạm vào Barbatos, đang bay vòng quanh nó. Ngược lại, chính Kala liên tiếp bị những quả tên lửa do chính nó phóng ra nổ trúng, lại một đạo giới lôi từ trên trời bổ xuống, khiến thân hình Kala lắc lư, hoặc tẩy bị tổn thất một đoạn. Nếu tình hình này cứ tiếp tục, Tô Hiểu tất thắng. Tuy nhiên, khi trước khi dò xét thông tin về Kala, Tô Hiểu chỉ thu thập được 17,2% dữ liệu, và đây là nhờ vào tiên cổ mặt nạ. Còn lại, tất cả thông tin đều không rõ ràng, khiến Kala còn giữ lại không ít năng lực mà hắn chưa biết. Kala liên tiếp vùng cánh tay lớn, nhưng không thể gây tổn thương gì cho Tô Hiểu. Cuối cùng, nó hoàn toàn tức giận. Bất ngờ, Kala dừng lại tại chỗ. Một vầng hào quang u lục sáng lên ở trung tâm ngực nó, và hào quang ấy càng lúc càng chói mắt. Tô Hiểu lập tức điều khiển Barbatos lùi lại, nhưng năng lực này của Kala không có bất kỳ dấu hiệu báo trước. Sự khác biệt giữa nó và những năng lực thuấn phát khác không đáng kể. Tô Hiểu chỉ cảm thấy một lực trùng kích từ bên trái đánh úp lại, sau đó trong tay hắn vang lên một tiếng, cảm giác như có một ý thức cuồng loạn, không thể đếm xuể, xâm nhập vào tâm trí hắn. Cảm giác này như thể chỉ cần từ bỏ kháng cự, hắn sẽ được an bình vĩnh viễn, không còn đau đớn, không còn tử vong, tất cả sẽ chìm trong yên tĩnh của đáy u minh. Hai mắt Tô Hiểu đột nhiên mở ra, tránh thoát được một cách dễ dàng thứ xâm nhập vô căn cứ kìa. Đây không phải là do khống chế tinh thần hay mê hoặc, mà là một loại xâm thực. Tô Hiểu vốn là đao thuật tông sư, lại có linh hồn cường đại, vì vậy khi đối mặt với sự xâm nhập, hắn đã kịp thời chống lại. Nhiệt độ xung quanh vô cùng cao, khi nóng bốc lên nghi ngút, Tô Hiểu đã rời xuống hồ. Hắn dùng chân đạp vào Barbatos, khiến nó hồi phục ý thức. Với đôi mắt vô thần, Barbatos đột nhiên tỉnh lại, cánh mở rộng, lao ra khỏi mặt nước, giọt nước theo mái tóc của Tô Hiểu rơi xuống. Hắn ngước mắt nhìn về phía Kala, đang đứng cách đó hơn 100 mét. Hiện giờ, toàn thân hắn đau đớn kịch liệt, xương cốt như muốn vỡ ra từng mảnh. Rõ ràng là do trước đó, Kala dùng bàn tay khổng lồ đánh hắn rơi xuống hồ. Tiến lại gần Kala là một mạo hiểm quá lớn. Nhưng có một tin tốt là, qua đợt tấn công vừa rồi, các họng pháo phóng tên lửa phía sau Kala đã hầu như bị phá hủy hết, chỉ còn lại một vài chiếc. Tô Hiểu nắm chặt 10 ngón tay lại, trong cơ thể hắn, hơn 85% huyết khí bạo phát. Lần này, sự bạo phát hoàn toàn khác với những lần trước, huyết khí đầu tiên lan tỏa ra xung quanh, rồi đột ngột thu lại, tạo thành một hư ảnh khổng lồ giống người, giống thú. Linh cảm về thứ này đến từ Susano trong thế giới Hokage. Hư ảnh huyết khí cao chừng 10 mét, hình dáng cực kỳ giống một hung thú phỉ, nửa thân trên giống người, tay trái mang móng vuốt sắc bén, khuỷu tay trái có gai xương nhô ra, cánh tay mọc lân, cánh tay phải là cánh tay người, nhưng chỉ có 3 ngón, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, không còn ngón áp út và ngón út. Hư ảnh huyết khí thành công được xây dựng, bảo vệ Tô Hiểu ở bên trong. Trên lưng Barbatos, một cỗ năng lượng linh hồn từ cơ thể hắn thoát ra, bay lượn trong không khí. Rất lâu trước đây, Tô Hiểu từng có được một cuốn quyển trục, tên gọi là Hồn Liêm Ảnh. Đây chính là hình thái hồn liêm, một năng lực mà chỉ khi nắm giữ đoạn hồn ảnh mới có thể sử dụng. Năng lực này, Tô Hiểu chưa hoàn toàn hiểu rõ. Kết cấu của hồn liêm rất kinh diệu, nhưng đại khái nguyên lý thì hắn đã mơ hồ minh bạch. Hồn liêm hình thái là sử dụng năng lượng linh hồn để tạo ra vũ khí, sau đó dùng chính vũ khí linh hồn đó kết hợp với lực lượng linh hồn của bản thân tạo thành hồn hạch. Cuối cùng, hồn hạch này sẽ được khảm vào trong hồn bản của đoạn hồn ảnh, trở thành một đặc tính của đoạn hồn ảnh, hồn liêm hình thái, và Tô Hiểu đã có một chút xung đột với tốc độ của hồn hạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng nguyên lý của năng lực này đã đem lại cho hắn không ít lợi ích. Hiện tại, hắn đang làm gì? Là dùng năng lượng linh hồn tạo thành vũ khí, cụ thể là tạo thành một thanh cự cung, từ hư ảnh huyết khí, Barbatos, bay lượn trên bầu trời, tránh né những đòn tấn công từ trọng pháo và tên lửa hoạt thể của Kala phía dưới. Trên lưng nó, hư ảnh huyết khí đã được hắn sử dụng năng lượng linh hồn để tạo thành một thanh cự cung. Thanh cự cung này mang nét đặc trưng của linh hồn, vừa có cảm giác mờ ảo nửa trong suốt, lại vừa mang màu huyết sắc của huyết khí. Nhìn qua, nó đã gần như thành hình thực thể, chớ có xem thường vũ khí này. Cường độ công kích của nó, nhận sự gia tăng từ lực lượng linh hồn của Tô Hiểu cùng huyết khí, sẽ không đơn giản. Hơn nữa, mũi tên sắp được bắn ra từ cự cung này, cũng hết sức cường hãn. Tô Hiểu buông lòng tay, để lôi thương bay lên. Nó lập tức bị một hư ảnh huyết khí chộp lấy. Hư ảnh huyết khí tạo ra một lớp vảy bảo vệ. Tay kia thì cầm chặt lôi thương, két, két, két, âm thanh vang lên. Hư ảnh huyết khí cao dày cùng. Mũi lôi thương ngắm chuẩn vào Kala, đang chết phía dưới. Barbatos bay vòng quanh, từ từ thay đổi góc độ, tiếp cận mục tiêu. Kala dưới đất cảm nhận rõ mối nguy hiểm, vội vàng đưa hai cánh tay chắn trước người, bởi vì nó nhận ra nếu bị lôi thương bắn trúng, một phát sẽ tạo ra lỗ thủng lớn, lạnh thấu tận tim. Nếu trúng vào đầu, Kala dù không chết cũng sẽ mất đi nửa cái mạng. Khải Nhân cùng Mân Trĩ vẫn giữ vững bình tĩnh, quan sát từ chỗ tối, nhưng những thành viên anh Linh Điện đứng phía sau bọn họ đều tỏ ra hoang mang. Họ không hề nghĩ Tô Hiểu sẽ cùng Kala đánh nhau trực diện. Khi thấy cục diện này, bọn họ càng thêm hoảng hốt. Điều khiến họ càng thêm bất ngờ chính là Kala dường như có chút sợ hãi. Trên lưng rồng, Tô Hiểu vẫn giữ ánh mắt sắc bén, khóa chặt Kala để chết phía dưới. Hắn để Barbatos vây quanh, tìm kiếm góc bắn thích hợp. Khi Barbatos vòng qua chết đối diện với Kala, Tô Hiểu lập tức điều khiển hư ảnh huyết khí buông dây cùng. Bành, một tiếng nổ lớn vang lên trên lưng rồng, lôi thương phá vỡ cơn sóng khí, bắn thẳng xuyên qua bên trái cơ thể Kala, để lại một lỗ thủng rõ rệt, có thể thấy rõ mặt sau, máu tươi màu tím sẫm văng ra. Kala bị đánh bay ra xa mấy chục mét, nó lập tức phóng ra các hoạt thể, tên lửa, nhưng căn bản không thể ngăn cản được lôi thương, huyết ảnh, linh hồn cung và lôi thương phối hợp lại, không chỉ tốc độ nhanh mà còn có sức phá hoại và xuyên thấu cực mạnh. Sau khi bắn ra phát đòn này, Tô Hiểu cảm thấy tinh thần mệt mỏi lạ thường. Lần đầu tiên, sau bao lâu chiến đấu, hắn cảm nhận được sự mệt mỏi về mặt linh hồn đại cung của hắn dù cường đại, nhưng sức tiêu hao lại quá lớn, hắn chỉ có thể bắn thêm hai phát nữa, không thể nhiều hơn. Xác định được điều này, giới lôi còn sót lại trên tay hắn, bắt đầu phát sáng, dẫn lôi. Thiên lôi ầm ầm rơi xuống, bị hư ảnh huyết khí cao lớn tiếp nhận, chuyển hóa thành lôi thương, dựng cung, kéo dây, bắn tên tất cả động tác liền mạch, nhanh như chớp, ập bành, dây cung rung mạnh, linh hồn đại cung phát lực, trực tiếp chấn nát hư ảnh huyết khí, linh hồn đại cung nổ tung, hóa thành năng lượng linh hồn, lao vào cơ thể Tô Hiểu, khiến cảnh vật trước mắt hắn xuất hiện bóng chồng mờ ảo, lôi thương đâm xuyên qua hoạt thể tên lửa, chặn lại. Tiếp đó đâm xuyên qua trọng pháo đang lao đến, thậm chí xuyên thủng cả tia laser, bắn ra từ độc nhãn của Kalada. Cuối cùng, lôi thương xuyên qua cự nhãn, ầm ầm nổ tung, đánh vỡ đầu lâu khổng lồ của Kala. Thân thể Kala, cùng đầu lâu nghiền nát, ngả ra sau, mọi người đều cho rằng cự quái này đã đến lúc chết. Nhưng ngay khi đó, từ trung tâm thân thể nó, một con độc nhãn khổng lồ mở ra, giới lôi rơi xuống. Trong tay Tô Hiểu tụ lại thành lôi thương, hắn điều khiển Barbatos bay hết tốc lực, lao chết xuống dưới. Đây chính là cơ hội cuối cùng. Tô Hiểu và Barbatos như biến thành một thanh lôi thương khổng lồ, không chút do dự, lao thẳng vào độc nhãn to lớn trước ngực Kala. Kala thân hình lắc lư, đầu lâu nghiền nát của nó bắt đầu tái sinh nhanh chóng, ngửa đầu gầm thét giận dữ, cánh tay lớn của nó túm lấy Barbatos, kéo vào trong ngực, bằng một phương thức bạo lực, Nó bóp chặt bà Bethos, gần như sắp nghiền nát thành từng mảnh, rồi ném mạnh vào trong hồ nước. Kala đã gần như hoàn toàn tỉnh táo lại. Trong lòng sung sướng vô cùng, con ruồi chết tiệt, này đã bay quanh nó lâu như vậy, cuối cùng cũng bị bắt lại rồi. Bà Bethos rơi xuống nước, mặt hồ nhanh chóng bị nhuộm đỏ, sau đó không còn động tĩnh gì. Dưới nước, dược tề được buộc thành một bó trong dạ dày của bà Bethos, nghiền nát. Với thể chất sinh vật chiến tranh của nó, cộng thêm năng lực dưỡng sinh của các loại dược liệu, thân thể bà Bethos nhanh chóng kéo dài ra, xương cốt bị đứt gãy miễn cưỡng chỉnh sửa lại, nhưng có không ít vị trí bị sai lệch, cần phải được đại tu khi trở về, sau khi thương thế hồi phục một cách đại khái. Bà Bethos không vội lao lên khỏi mặt nước để trợ giúp Tô Hiểu, thay vào đó, nó nhẹ nhàng dương cánh rồng. Giống như một sinh vật dưới nước khổng lồ mà thanh thoát, bơi về nơi xa, trên mặt hồ, vết thương nơi lồng ngực của Kala dần khép lại, trong không gian huyết nhục bên trong cơ thể. Tôi hiểu nửa ngồi trong bóng tối, dù hắn nhìn như đã chiếm ưu thế khi xâm nhập vào cơ thể địch nhân, nhưng một tai họa ngầm vẫn chưa xuất hiện. Cùng lúc đó, tại một sườn đất xa xa, nguyệt sứ đồ, cổ bị bó bột, không biết là chiến trường ký giả còn nhập vào cơ thể nàng hay không. Vẫn đang điều khiển mắt cơ giới ghi lại diễn biến chiến đấu. Nóc dưa chủ thượng, chạy mau đi, tiên lộ lộ hiện thân, dùng vút mèo, chảo tóc của nguyệt sứ đồ. Nhưng kết quả là bị nguyệt sứ đồ bắt lại trước, chạy cái gì? Chúng ta đâu có tham gia chiến đấu. Nguyệt sứ đồ trấn an, tiên lộ lộ lộ, vỗ vỗ đầu nào. Con sa điêu kia một mực may phục ở xung quanh, giờ chắc chạy mất rồi. Tiên lộ lộ nói với giọng đặc biệt nôn nóng, sa điêu. Cái gì xa điều? Nguyệt sứ đồ hỏi lại. Chính là cái tên Ba Ha đó, ta lần trước còn bám vào cha lớn của nó. Khục khục, khi bám vào thân Kokolin, Byakuya, khí tức của xa điêu còn sót lại lập tức được ghi chép lại. Và ngay sau đó, nó liền hướng về phía bên kia mà chạy trốn. Nghe lời của tiên lộ lộ, Nguyệt sứ đồ trong lòng bất giác lo lắng, nàng và Ba Ha đã tiếp xúc với nhau khá nhiều, nên nàng hiểu rõ rằng, cho dù ma ưng kia có chết, nó cũng sẽ không bỏ lại Kokolin, Byakuya, người đang đương đầu với chiến đấu. Hiện giờ, Kokolin, Byakuya đang ở trong cơ thể Kalani, mà sa điêu kia lại trốn mất rồi. Nguyệt sứ đồ liền quay đầu, nghiêm túc nói với hảo muội: chúng ta mau rời đi thôi. Đùng, đùng, đùng, Tha là, lấy cánh tay lớn của mình, từng đợt nện mạnh lên bộ ngực, đại lượng khí độc, có tính axit. Từ vết thương của nó tỏa ra, đây là một biện pháp phòng ngự của nó, nhằm tiêu diệt Tô Hiểu, cục diện lúc này rơi vào thế giằng co. Nhìn từ bên ngoài, hắc long tọa kỵ của Tô Hiểu đã bị đánh chết, nếu hắn từ trong cơ thể Kala thoát ra, chỉ có thể tạm thời rút lui. Trong bóng tối của ngọn núi, Khải Nhân nhíu mắt lại, ánh mắt trở nên càng thêm nguy hiểm, hắn sẽ không làm chuyện có hại cho người khác nếu không có lợi cho mình. Nhưng nếu như hại người có thể mang lại lợi ích cho hắn, hắn sẵn sàng làm ngay. Lần này, hắn thực sự có hai mục đích. Sau khi thu thập đủ tình báo trong suốt thời gian dài, hắn đã có được một thông tin quan trọng. Đầu tiên, Tô Hiểu có thể phát triển chủng tộc, vì hắn sở hữu một sinh vật triệu hoán vĩnh cửu tên là Ratchet. Khải Nhân nhìn thấy cơ hội, trong lòng nảy sinh ý tưởng, nếu như Tô Hiểu chết trận, Ratchet sẽ trở thành vật triệu hoán vô chủ. Chỉ cần bố trí cẩn thận, đem chủng tộc mẫu thể khống chế, Ratchet sẽ trở thành vật triệu hoán của hắn. Như vậy, hắn sẽ có thể thay thế Tô Hiểu, trở thành kẻ chủ trì của thế giới này. Đây là một cơ hội lớn, đủ để anh nghi nghiện một lần nữa, vươn lên cấp bậc cao hơn. Trong mắt Khải Nhân, nếu đã kết thù với Tô Hiểu, cừu hận giữa hắn và Tô Hiểu càng sâu. Điều đó cũng không có gì đáng ngại. Cục diện lúc trước nhìn qua như thể Khải Nhân đang dẫn người chờ cơ hội giết Kala để đoạt lấy phần thưởng, nhưng thực ra, hắn chỉ có thái độ tùy duyên đối với việc này. Mục đích thực sự của hắn là giết chết Tô Hiểu, đoạt lấy quyền sở hữu Thái Dương, Thánh Tổ đây mới là điều hắn coi trọng nhất. Trước đây không có cơ hội, nhưng giờ đây lại có. Byakuya, ngươi nếu rơi vào tình huống chiến đấu ác liệt, thì ngươi cần viện trợ. Khải Nhân nói xong, liền rút ra một chiếc máy truyền tim, ấn nút trò chuyện, sau đó ra lệnh, thả chó. Vừa dứt lời, từ phía sau những dãy núi, một tiếng nổ lớn vang lên, một lối thông không gian dưới đất bị phá vỡ, và từ đó, hàng loạt giác huyền lao ra. Đây là loại sinh vật chủng tộc, được mô phỏng giống như loài chó, không phải do chủng tộc tổ mẫu bồi dưỡng, mà là kết quả của một dự án thí nghiệm quy mô lớn. Nếu so sánh, chỉ cần hơn 100 con tinh anh ác ma thú, là có thể dễ dàng tiêu diệt hàng vạn con giác huyền này. Khải Nhân và đám người, từ trong không gian thân núi, ẩn thân đi ra. Bọn họ đứng trên một chỗ sườn đồi, từ xa quan sát mặt hồ phía trước cùng Kala, mà tại hai bên trái phải của bọn họ, từng con giác huyền lao ra, mọi chuyện này đều là Khải Nhân bố trí từ trước. Lúc trước, hắn đã nhận được tin tức rằng Tô Hiểu muốn đối phó với Kala. Điều này khiến Khải Nhân nảy sinh ý định đoạt lấy Thái Dương Thánh Tổ. Khải Nhân làm tốt hai tay chuẩn bị, một bên hại chết Tô Hiểu, một bên lại phái đội ám sát hệ thê đứng đầu cấp 8, tập trung trang bị và đạo cụ tăng cường đặc tính ẩn nấp của đoàn đội vào ba người ám sát. Nhiệm vụ của ba người này là bắt sống Ratchet tại Cao Trạch Hồ. Này, phương thức mà Khải Nhân muốn hại chết Tô Hiểu không phải là đánh lén, mà là hiệp trợ Tô Hiểu chiến đấu. Hiện tại, Tô Hiểu đang ở trong cơ thể Kala, giằng co với Kala. Trước đó, Khải Nhân đã mua được tình báo liên quan đến Kala và biết được năng lực, thế giới chi quyến luyến của nó. Sau khi có được tin tức này, hắn cùng với một thành viên trong công ty buôn bán tình báo đã mua tới 70.000 con giác huyền. Mục đích của Khải Nhân là khiến Kala kích hoạt, hiệu quả, thế giới chi ưu ái. Khi số lượng địch nhân xung quanh vượt qua 500, 1.000, thậm chí 50.000 tên, Kala sẽ đạt được 3 loại buff. Mỗi 3 giây khôi phục, 5% HP tối đa, thời gian giảm bớt 65% giữa các lần tinh hóa xạ tuyến. Và mặt ngoài, trang giáp tăng thêm cấp bậc phòng ngự cộng 2, tính cả năng lực của Kala, hiện tại nó đã đạt đến mặt ngoài trang giáp cấp bậc phòng ngự cộng 4, một mức độ phòng ngự khó mà phá vỡ, cộng thêm khả năng phục hồi siêu tốc. Kala sẽ khiến Tô Hiểu bị vây chết trong cơ thể nó. Chiêu thức của Khải Nhân có thể nói là rất chính xác, và để đạt được điều này, hắn đã phải trả cho đối tác từ công ty kia 30.000 mai linh hồn tiền. Nhìn vào tình hình, Khải Nhân có vẻ như đã chắc chắn thắng, nhưng có một vấn đề quan trọng. Người hợp tác của Khải Nhân là Nicholas Caesar, một thành viên trong công ty thế lực. Hơn nữa, vấn đề còn mấu chốt hơn là số tiền 30.000 mai linh hồn mà Khải Nhân đã trả cho tình báo và giác huyền, thì 10.000 mai đã lọt vào tay Tô Hiểu. Nói cách khác, toàn bộ sự việc này thực ra là một kế hoạch mà Tô Hiểu và Caesar đã hợp mưu từ trước, và khi Tô Hiểu tuyên bố sẽ đối phó Kala, thực ra hắn đã lên kế hoạch từ lâu. Cùng lúc đó, tại trước mặt tổ mẹ phe mình, vong linh muội mang chiếc mũ vải mềm, nở nụ cười tươi, kế hoạch lần này, nàng cùng Caesar và Tô Hiểu sẽ chia đều số tiền 30.000 mai linh hồn, mỗi người một vạn. Niềm vui bất ngờ khiến vong linh muội vô thức thốt lên, sau này có chuyện tốt như thế, nhớ phải gọi ta một tiếng. Ba người các ngươi dùng số lượng lớn đối phó với ta, thật là đê tiện. Vong linh muội liếc nhìn ba tên sát thủ ẩn nấp phía trước, nàng liền buông tay. Hàng loạt tử linh chiến sĩ từ khe hở không gian sau lưng nàng lao ra. Ba tên ám sát hệ ẩn nấp chứng kiến cảnh tượng này không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn như thể đã hiểu ra lý do vì sao người ta thường nói tử linh hệ là đệ nhất trong đệ, từ một dòng phát triển cho đến giờ, kết quả lại là một trong những chủng loại tiểu đệ mà vong linh hệ có thể triệu hoán ra. Sau khi đám tử linh hệ nhận ra điều này, nước mắt mũi đều phải rơi xuống. Tại Cao Trạch Hồ, từng con giác huyền sông vào hồ nước, Khải Nhân nhìn cảnh tượng này, trong lòng hắn không bao giờ nghĩ rằng những giác huyền này có thể đối phó với Kala. Mục đích của hắn chỉ là muốn Kala càng mạnh hơn, từ đó giữ Tô Hiểu vĩnh viễn ở lại nơi này. Như vậy, hắn sẽ thành công và không cần phải lo lắng về những kế hoạch khác. Tiếng sấm rền từ trên bầu trời vang xuống, Khải Nhân liếc nhìn giới lôi trên không trung, đoán được rằng Tô Hiểu đã động tay động chân trong cơ thể Kala. Cảnh tượng này khiến lòng hắn cảm khái. Một nhân vật như Tô Hiểu cuối cùng cũng chết dưới sự tính toán, thế sự quả thật vô thường. Bên trong cơ thể Kala, Tô Hiểu đang xếp bằng trong vỏ tinh thể, nhắm mắt, HP của Kala đã khôi phục hoàn toàn, hơn nữa còn xuất hiện, mặt ngoài trang giáp cấp bậc phòng ngự cộng 4, một loại phòng ngự khó phá giải. Liệu những gì Tô Hiểu làm trước đó có phải là vô ích? Đương nhiên không phải. Hiện tại chính là cục diện mà hắn chờ đợi. Việc đối phó với Kala, con người đến phá rối là điều tất yếu. Vì vậy, hắn chủ động thả ra một quân cờ lớn nhất, chính là anh Linh Điện. Tô Hiểu cố ý để Kala khôi phục đầy HP, cùng với việc xuất hiện mặt ngoài trang giáp cấp bậc phòng ngự cộng 4. Bởi nếu không như vậy, cơ thể Kala sẽ không đủ an toàn. Trong bóng tối, Tô Hiểu mở mắt, đôi đồng tử vàng kim đặc biệt rõ rệt. Đó là màu sắc của giới lôi. Khi hắn đang dùng lực tương tác nguyên tố để dẫn lôi, trước đây, việc này chính là tìm đường chết. Nhưng lúc này, Tô Hiểu đang ở trong cơ thể Kala, mà Kala hiện tại lại ở trạng thái đỉnh phong. Cộng thêm, mặt ngoài trang giáp cấp bậc phòng ngự, cộng 4, khó giải quyết. Có thể làm giảm mạnh uy lực của giới lôi, không chỉ vậy. Nơi này là hồ nước, khi bị sét đánh, có thể giảm bớt thêm phần nào. Thêm vào đó, trong không gian chứa đựng của Tô Hiểu có, sáng tạo chi mầm, một bảo vật bảo vệ mạng sống. Mặc dù lần này, chưa chắc có thể dùng đến, nhưng nó sẽ đảm bảo cho Tô Hiểu an toàn tuyệt đối. Sáng tạo chi mầm, thụ chi che chở, bị động, khi HP của người sử dụng giảm xuống dưới 0,5%. Vật phẩm này sẽ lập tức kích hoạt, tạo ra một lá chắn vô địch cấp cao, kéo dài trong 2 giây. Trong thời gian đó, người sử dụng sẽ hồi phục 50% HP và 50% pháp lực, đồng thời đạt được tốc độ di chuyển tăng mạnh. Răng rắc, một đạo nổ lôi vang dội trên trời. Nghe tiếng vang lớn này, Khải Nhân, vốn đang tận hưởng cảnh tượng, bỗng cứng đờ. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện bầu trời đã bị một vòng xoáy khổng lồ cấu thành từ giới lôi che khuất. Điều này khiến thần sắc Khải Nhân hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng đã quá muộn. Ầm ầm, một đạo lôi trụ khổng lồ dài mười mấy km dựng đứng giữa trời đất, rồi lao xuống xé toạc không gian, giáng xuống lôi đỉnh vàng kim. Khải Nhân chỉ cảm thấy trong tai vang lên một tiếng chói tai, trước mắt hắn bỗng chốc trắng xóa, và sau lưng hắn hơn trăm tên bộ hạ trong nháy mắt bị lôi đỉnh xé nát, hóa thành cho bụi. Trước khi gặp Khải Nhân, Tô Hiểu đã từng thấy người tiêu tiền phóng khoáng, từng thấy người mua sắm kỳ chân dị bảo. Nhưng tiêu tiền mà tìm đến cái chết, hắn chỉ gặp được Khải Nhân, kẻ duy nhất làm vậy. Lôi trụ vàng kim từ trên trời cao chút xuống, dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng trở thành một sợi tơ uốn lượn, rồi biến mất trong không khí. Cơn thịnh nộ của Thương Khung khiến lòng người run rẩy, nhưng cuối cùng cũng dừng lại. Mực nước tại Cao Trạch Hồ, nơi vốn được gọi là mẫu thân hồ, giảm xuống hơn 90%, để lộ ra một mảng lớn lòng hô dạn nứt, như thể đã trải qua một trận hạn hán. Bởi vì giới lôi bổ xuống tạo ra nhiệt độ cực cao, lòng hồ bị nứt ra, cảm giác thô ráp của tinh thể thủy tinh hóa bao phủ khắp nơi. Mấy chục đạo thân ảnh cường tráng từ trong rừng rậm lao ra, khi những người bản địa quấn váy ra thú, mặt mày phủ đầy vết bôi vẽ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, họ hoảng hốt kêu lên. Một số người lập tức quỳ xuống, cúi đầu hướng về Cao Trạch Hồ mà lễ lại. Do mực nước giảm xuống hơn 9 phần, một hòn đảo trong hồ lộ ra, và Kala lúc này đang ở trên tòa đảo giữa hồ ấy. Kala lúc này tựa như con cua bị trời cao dẫm một cước, toàn bộ chân giáp của nó đều chui ngược vào trong bùn đất, đầu nhọn của các chân giáp vươn lên trời, thân thể của nó giờ chỉ còn lại một đống giáp xác dày nặng, trăm ngàn lỗ thủng khắp nơi, mọi thứ khác đã hoàn toàn bốc hơi, không sai, Kala đã chết, chết một cách dứt khoát và triệt để. Bản thế giới vốn đang phải đối mặt với những siêu cấp thử thách liên tiếp, lại còn có Caesar mang đến Joker đen đỏ, chính vì vậy, tôi hiểu, tại nơi đây đã dùng lực tương tác nguyên tố để dẫn lôi. Mặc dù không phải giới lôi mạnh nhất cấp 8, nhưng cũng đã nằm trong top 2 của những loại lôi có sức mạnh khủng khiếp. Về phần tại hư không, trong thế giới siêu thoát, nguyên sinh, dùng lực tương tác nguyên tố dẫn lôi, Tô Hiểu tuyệt đối không làm như vậy. Hắn còn không muốn chết. Trước đó, quả thật có một diệt pháp giả bị giới lôi đánh chết. Lão cà kia, hình như chính là dùng lực tương tác nguyên tố dẫn lôi trong hư không. Phành. Một mảnh giáp xác lớn cháy đen bay lên. Tô Hiểu trên thân phiêu tán, sương mù năng lượng màu lam nhạt đứng dậy, hắn không thể đứng vững. Một tay chống lên khối giáp xác, dày nặng dựng đứng bên cạnh, khụ khụ khụp. Tô Hiểu trên miệng ho khan, máu tươi từ trong kẽ ngón tay hắn thấm ra. Bóng mở trước mắt, hắn lắc lưu một hồi, hắn ngồi dựa vào vách giáp xác nát bên cạnh, lấy ra điếu thuốc, châm lửa. Tô Hiểu bị thương rất nặng, nhưng tin tốt là Kala với mỗi 3 giây khôi phục 5% HP lớn nhất và mặt ngoài trang giáp cấp bậc phòng ngự cộng 4 đã giúp hắn có thể chống đỡ. Thêm vào đó, có lượng lớn nước hồ giúp gánh vác một phần uy lực của giới lôi. Vì vậy khi giới lôi lan tới Tô Hiểu, uy lực không còn khủng khiếp như vậy. Hắn đã dùng tầng tinh thể nại kháng, nhưng vẫn chưa đến mức cực hạn gần chết để kích hoạt sáng tạo chi mầm, không phải dùng đến sáng tạo chi mầm là tin tức tốt đối với Tô Hiểu. Hôm nay đã là ngày thứ 6 hắn tiến vào thế giới này, còn 3 ngày nữa là U Minh sẽ xâm lấn. Có sáng tạo chi mầm bảo vật bảo mệnh này, ít nhất hắn cũng có thêm đường lui. Tô Hiểu giải trừ sự kết nối với lôi chi linh trên cánh tay, trang bị cấp thế giới như những rễ cây chẳng chịt này là thứ có thể dẫn giới lôi của hắn. Lần này, giới lôi mạnh mẽ mà Tô Hiểu phải đối mặt là điều hắn chưa từng trải qua. Vì vậy hắn đã cho gọi lôi chi linh để hấp thu một phần lớn giới lôi, sau đó tranh thủ thời gian dùng chính giới lôi ấy để tăng cường lôi kháng cho bố bố Uông, A Mỗ, Ba Hà và Benny. Tô Hiểu kiểm tra lại chỉ số lôi kháng của bản thân, hiện đã đạt đến 172 điểm. Tăng lên 13 điểm so với trước đây, là 159 điểm. Nếu so với một cách trực quan, thì đây tương đương với một khế ước giả cấp 8 chuyên tu lôi hệ. Gặp phải đối thủ có lôi kháng 160 điểm trở lên, gần như có thể sánh với một người cha hoang thất lạc nhiều năm. Nguyên nhân khiến lôi kháng của hắn tăng lên nhiều như vậy, chính là do năng lực thanh cương ảnh của hắn đã có chút biến hóa. Hắn nhìn lại thông báo nhắc nhở mà hệ thống vừa mới đưa ra. Nhắc nhở: bởi vì ngươi đã tiếp nhận cường độ cao của giới lôi, năng lực chi nhánh thanh cương ảnh của ngươi, diệp pháp, bị động, đã chuyển hướng sang một đặc tính mới. Năng lực đặc tính, loại năng lực này không cố định cách thức tăng trưởng, mà sẽ theo khuynh hướng của đối ứng, hoặc là tăng trưởng cùng với bản thân liệp sát giả. Tô Hiểu đã rất sớm hiểu rõ về năng lực đặc tính này. Nói một cách đơn giản, năng lực chi nhánh của thanh cương ảnh đã chuyển biến thành một dạng tăng trưởng thông qua đặc tính, giúp hắn kiếm lời không nhỏ. Thanh cương ảnh năng lực chi nhánh, diệt pháp, bị động, sau khi ngươi tiếp nhận thương tổn từ pháp hệ, sẽ khiến thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể tiến hành một bước kích hoạt, từ đó liên tục tăng cường khả năng kháng pháp hệ của ngươi, tăng trưởng theo kiểu dần dần. Nhắc nhở: nếu trong vòng 40 phút ngươi không tiếp nhận thêm thương tổn từ pháp hệ, sự gia tăng này sẽ từ từ suy giảm. Nhắc nhở: mỗi lần ngươi tham chiến với pháp hệ, nếu như ngươi chịu đựng nhiều lần thương tổn từ pháp hệ, kháng tính pháp hệ của ngươi sẽ có sự gia tăng vĩnh cửu, mặc dù chỉ là một chút. Nhắc nhở: khi ngươi phải chịu đựng hiệu quả từ lôi điện, hỏa diễm, đông lạnh và các loại hiệu ứng khác, kháng tính của ngươi đối với những hiệu quả này sẽ vĩnh cửu gia tăng một ít. Đây là sự tăng trưởng dần dần. Đây chính là một nhánh bổ sung của thanh cương ảnh, diệt pháp. Hiện tại đã tách ra khỏi giới thiệu kỹ năng của thanh cương ảnh, trở thành một năng lực đặc tính độc lập. Nói đến năng lực đặc tính, khuyết điểm của nó là không thể chủ động nâng cấp, nhưng ưu điểm là không tiêu hao tài nguyên. Cũng giống như năng lực diệt pháp bị động, khi mà thể lực thực tế cấp bậc của thanh cương ảnh và trí lực thực tế của ngươi tăng lên, năng lực này cũng sẽ tăng theo. Điều này có nghĩa là năng lực này không cần phải phân bổ tài nguyên, và cũng sẽ không bao giờ bị đào thải hay lỗi thời. Tô Hiểu sở hữu vài loại năng lực đặc tính, bao gồm hồn chi tơ, liệp hồn chi liêm, năng lượng ngăn chặn, cũng bong ra từ thanh cương ảnh, vạn vật luật động, bong ra từ đạo thuật tông sư, huyết cực ảnh và diệt pháp. Nói về sự thú vị, năng lực, diệt pháp của thanh cương ảnh này, khi được thiết kế bởi những diệt pháp giả đời đầu, mục đích chính là để gia tăng kháng tính với pháp hệ khi chiến đấu với thi pháp giả, để đám diệt pháp giả càng đánh càng mạnh, tôi luyện bản thân, cuối cùng đạt được pháp hệ kháng tính khiến đám thị pháp giả phải kinh ngạc. Vấn đề mà Tô Hiểu đối mặt là, hắn rất ít khi gặp được pháp hệ, cũng không phải do vận mệnh an bài, mà là do nhạc viên trận doanh hoặc các pháp hệ cường giả trong nguyên sinh thế giới nhận ra khí tức của hắn, sau đó xoay người rời đi, không muốn gặp mặt hắn. Huống chi là giao chiến, ngẫu nhiên gặp phải một kẻ pháp hệ chủ động tới thử sức, qua vài chiêu thì đối phương liền chết mất, quả thực là không tận hứng. Điều này khiến năng lượng thanh cương ảnh của Tô Hiểu khi sinh ra diệt pháp bị động, không thể tăng lên khả năng kháng pháp hệ, nhưng lại từ từ nâng cao khả năng kháng lôi, đạt đến 172 điểm. Lần trước, khi Tô Hiểu cùng Marvin Walsh đề cập chuyện này, hắn hy vọng vị đạo sư vô lương kia có thể đưa ra chút kiến nghị, nhưng kết quả đối phương lại cười rất lớn. Tô Hiểu liếc nhìn diệt pháp bị động đã chuyển hóa thành năng lực đặc tính sau khi bị giới lôi bổ, năng lực này đã không còn yếu kém như trước trong phương diện kháng pháp hệ, mà khả năng kháng lôi đã tăng lên rõ rệt. Hắn nghĩ rằng năng lực đặc tính này có lẽ nên gọi là ngự lôi thì chính xác hơn. Nhắc nhở, người đã đánh bại sinh vật cấp thế giới, thà là ngươi đạt được điểm kỹ năng hoàng kim nhân 2, ngươi đạt được 35,72% thế giới chi nguyên. Do Khao Lạ bị u minh xâm thực, nên biên độ thế giới chi nguyên bị cắt giảm mạnh, từ đó khiến phần thưởng khi đánh bại Khao Lạ cũng bị giảm bớt. Người đạt được 3.319 mai linh hồn tiền, ngươi đạt được bảo dương cấp thế giới nhân 1, ngươi đạt được lỗ hắc ám, vật phẩm đặc thủ, không thể mang ra khỏi bản thế giới. Khi Tô Hiểu đánh bại Khao Lạ, phần thưởng vô cùng phong phú, tuy nhiên, có một điều, trước đó, mặc dù hắn đã giúp phe mình hoàn thành công, chứng trận danh, nhưng nhiệm vụ liên quan đến Khao Lạ lại không thể phát động, khiến hắn không thể nhận được phần thưởng nhiệm vụ, bao gồm cả chìa khóa thế giới. Điều này tuy khiến hắn tiếc nuối, nhưng cũng không thể làm gì được. Trong thế giới này, không phải mọi chuyện đều có thể hoàn hảo, đó là sự thật. Hắn thu hồi bảo dương, rồi nhìn vào, lỗ hắc ám đang lơ lửng trước mặt mình. Đây là chiến lợi phẩm ngoài dự tính, sau khi đánh bại Khao Lạ. Lỗ hắc ám, nơi sản sinh, thâm uyên gạch chéo dưới đáy u minh, loại hình, vật phẩm đặc thù hiệu quả, vật phẩm này đã gần hoàn thành. Nhưng do chủ nhân đã tử vong, vật phẩm này đã bị tổn hại. Tóm lược, khi lỗ ám hắc che khuất liệt dương, u minh sắp tới, tôi hiểu nhìn vào, lỗ hắc ám, phía trước, tầng tinh thể bao quanh nó, hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ vào. Một lớp cạn đen rơi xuống từ vật phẩm, chứng tỏ đây là một thất bại phẩm. Tô Hiểu hiểu ra rằng, có người đã ám toán Khao Lạ này. Sau đó trồng lỗ hắc ám vào trong cơ thể nó, thế lực U Minh không có ý định biến Khao Lạ thành một vũ khí chiến tranh, mà muốn nhân lúc diệt trừ sinh vật cấp thế giới này. Mở ra một thông đạo, từ đó xâm lấn Pandora, tin một cách quy mô. Điều này khiến Tô Hiểu xác định một chuyện, rằng U Minh tuyệt không phải loại thế lực hỗn loạn, vô trật tự. Thế lực này có những thủ đoạn xâm lấn, khiến người phải khiếp sợ, cùng mục đích hết sức rõ ràng. Tô Hiểu không tin rằng U Minh sẽ vô duyên vô cớ xâm lấn vào bản thế giới này. Theo như tình báo đã có, U Minh đã bắt đầu xâm lấn bản thế giới từ rất lâu rồi. Cụ thể, biểu hiện của sự xâm lấn này là những sự kiện quái dị thỉnh thoảng xảy ra trong đế quốc. Nhưng những sự kiện này rất hiếm hoi. Nếu xét theo cách lý giải khác, trong bản thế giới có những vật phẩm mà U Minh thế lực muốn chiếm đoạt, nhưng chúng lại không đáng để U Minh phải điều động một cuộc xâm lấn quy mô lớn. Vì vậy, thế lực này mới chọn phương thức xâm nhập từ từ, hiệu quả chậm nhưng chi phí thấp. Dần dần, họ đã lén lút thâm nhập vào bản thế giới. Theo kế hoạch đã được U Minh thế lực định ra, rất có thể sau khi cướp đoạt được vật phẩm đó, họ sẽ rút lui, không lãng phí thêm thời gian ở đây. Sử dụng bắt đầu của ác mộng đã sinh ra trái tim khô héo, một món đồ vật mà U Minh rất cần. Thứ này có lực hấp dẫn rất lớn đối với U Minh. Trong lần này, bản thế giới này có tổng cộng 3 khối trái tim khô héo. Với tình huống như vậy, đủ để hấp dẫn U Minh tiến hành xâm lấn quy mô lớn. Vấn đề là, so với món vật phẩm mà đế quốc đang nắm giữ, cùng với Tô Hiểu, thần phụ và vong linh muội đang sở hữu trái tim khô héo, thì thâm uyên chi quán trong tay Caesar lại có sức hấp dẫn gần như chí mạng đối với U Minh thế lực. Điều này cũng dẫn đến thái độ của thế lực U Minh đối với phương diện này. Từ lúc ban đầu chỉ phái ra quân tạp bại, dần dần tăng lên thành quân chính quy, cuối cùng, thế lực U Minh quyết định đình chỉ mọi công việc khác, toàn lực tập trung vào chiến dịch xâm lấn thế giới này. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến mức độ nguy hiểm của thế giới này tăng vọt. Nếu như coi thế lực U Minh như một đội quân quỷ quyệt, vừa có lãnh tụ lại giỏi về sách lược, vậy thì lỗ hắc ám sẽ giúp U Minh xâm lấn Pandora Tinh. Thực ra chỉ là một trong những yếu tố thôi. Kể từ khi giao chiến với hồi thần sĩ, tôi hiểu đã quen với việc suy tính địch nhân không bao giờ để tất cả trứng gà vào một giỏ. Giả thiết nếu kế hoạch xâm lấn lần này do hồi thần sĩ sắp đặt, chắc chắn rằng kế hoạch của đối phương sẽ có lỗ hắc ám ở cả Kala và một người khác, dù cho Kala có vẻ như là trung tâm của kế hoạch, thực ra chỉ là một mồi nhử để thu hút sự chú ý của người khác. Mục tiêu thật sự, dễ bị bỏ qua, mới là mối nguy hiểm thật sự. Đừng hỏi vì sao tôi hiểu lại hiểu rõ như vậy. Trong Liên Minh Tinh đã từng có loại kế hoạch với phong cách như thế. Không phải là không có thất bại, nhưng thật sự thất bại chính là không nhớ đến những sai lầm trong quá khứ. Giả sử thật sự có lỗ hắc ám thứ hai đang được hình thành trong Pandora Tinh, vậy thì nhất định phải phá hủy nó. Nếu không, U Minh có thể sẽ xâm lấn ngày hôm nay, chứ không phải ba ngày sau. Nếu hôm nay thế lực U Minh xâm lấn, chỉ cần nhìn thấy thảm trạng của hành tinh mẹ cùng các thực dân tinh, sẽ biết ngay rằng lực lượng phòng ngự mà phe mình đã bố trí hiện tại tuyệt đối không thể ngăn cản được. Phe mình dù có xây dựng tháp phòng ngự cao vút, cũng chẳng khác gì xây cho không. Dù có binh lực nhiều hơn nữa, cũng không thể sánh với 1%. Thậm chí là 1/1000 của thế lực U Minh. Cách giải quyết đơn giản, tôi hiểu, lấy ra máy liên lạc, kết nối một dãy số. Mấy giây sau, cuộc truyền tin được nối thành công. Rain, Gold, tôi hiểu thở ra một làn khói, đối diện với sự im lặng trong giây lát. Hắn nhẹ nhàng nói, phải. Lần trước tôi hiểu gặp Rain, Gold là trên phi thuyền vận tải, lúc ấy hai người là kẻ thù. Hiện tại quan hệ giữa hai bên khá phức tạp, vừa là kẻ địch, lại vừa là đồng minh. Ngươi bị U Minh xâm thực tâm trí sao? Tôi hiểu hỏi, Đà Quy Gia lãnh chúa, chuyện này, đào trái tim hoặc đại não của hắn ra, xem thử có vòng tròn nào được tạo thành bởi hạt màu đen hay không. Nghe lời của tôi hiểu, bên kia im lặng vài giây, rồi mới lên tiếng, Đà Quy Gia lãnh chúa, ta là người trong thể chế, làm việc phải cân nhắc theo quy tắc của thể chế, cho ta lý do, để ta có thể vi phạm những quy tắc ấy. Tôi hiểu, lạnh lùng đáp, U Minh xâm lấn hôm nay, hoặc ba ngày sau, ngươi tự chọn, hiểu rồi, chứ, 10 phút nữa, ta cho ngươi thời gian hồi phục. Nếu trong 10 phút, không nhận được hồi âm từ ngươi, có nghĩa là ta đã chết, khi đó, tổ chức phòng ngự cũng sẽ không thể ngăn cản được đám người U Minh còn sống sót. Nói xong, tôi hiểu cắt đứt truyền tin, để lại bên kia một sự im lặng. Một lúc sau, bố bố Uông, Paha và Barbatos lần lượt đuổi tới. Trong đó, Barbatos đặc biệt chật vật. Tôi hiểu quan sát tình hình của đối phương rồi quyết định, sau khi trở về sẽ tiến hành đại tu. Rang, Gold bên kia, không để tôi hiểu phải đợi lâu. Chỉ 10 phút sau đã hồi phục truyền tin, Đà Quy Gia lãnh chúa, ta đã phát hiện trong trái tim của ngươi có một vòng tròn được tạo thành từ hạt màu đen, đó chính là hắc ám chi hoàn phải không? Đúng vậy, ngươi định xử lý thế nào? Giết ngươi, hiểu rồi, đà tạ nhắc nhở. Ta sẽ báo cáo việc này với đế quốc. Audin tiên sinh sẽ chuẩn bị tạ lễ cho ngươi. Hẹn gặp lại, trong phòng giam mật thất của hạm đội chính. Rin Gold cắt đứt truyền tin, ánh mắt chuyển sang Sander tướng quân. Người đang bị thương, ngực bị xé ra, lộ ra trái tim cùng hắc ám chi hoàn trên bề mặt. Đây chính là cậu ruột của Rain, Gold, Sander, tướng quân. Sau khi bị hạ quyền và cầm tù, không chỉ một lần tiếp nhận quét hình kiểm tra, nhưng vẫn không phát hiện được vấn đề gì. Điều này chứng tỏ tính bí ẩn của hắc ám chi hoàn. Thứ này không phải ai cũng có thể thừa nhận được. Rain, Gold, nhìn cậu của mình, nhìn hình ảnh, khi còn bé thoáng qua trong lòng hắn, thuở nhỏ, cha mẹ hắn qua đời, và cậu chính là người nuôi dưỡng hắn như phụ thân. Lực trường màu đen xuất hiện xung quanh Rain, Gold. Ngay sau đó, âm ầm quét qua người cậu hắn, Sander tướng quân chớp mắt, bị trùng kích thành một hạt màu đỏ, bồng bềnh giữa không trung. Rain, God, làm bộ như muốn bước ra ngoài, nhưng khi vừa quay người, hắn lại dừng lại một chút, hắn liếc nhìn một mảng lớn hạt màu đỏ, đang bồng bềnh trong phòng, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng, lại không thể thốt lên lời. Sau một hồi im lặng, hắn quay người và bước ra ngoài, dù lòng như dao cắt, hắn vẫn phải làm một số chuyện, không chỉ vì đế quốc mà còn vì hàng triệu dân thường. Trong Tân Tinh Thành, nếu như ngay cả hắn, với vai trò là người đứng đầu đế quốc, cũng do dự và bối rối, thì trong lúc tai nạn như thế này, những người dân vô tội của Tân Tinh Thành sẽ có thể trông cậy vào ai? Ở khu vực trung tâm, trong một bộ lạc nguyên thủy với vài trăm nhân khẩu, lửa cháy, dữ dội, thiêu rụi những ngôi nhà gỗ hình dạng lều vải. Một người nguyên thủy bị đánh đến gãy đôi. Nửa người trên của hắn bị treo giữa giá gỗ, ruột gan tràn ra khắp nơi. Mùi cháy, khét và mùi máu tanh lan tỏa khắp không gian. Đại tù trưởng của bộ lạc bị treo ngược lên, chỉ có một chân bị trói. Tư thế xoạc chân ngược khiến hắn trông rất chật vật. Isaiah, với khí chất trung tính, tóc vàng dài nhẹ, đứng trước đại tù trưởng, trên trán nàng có một ấn ký đỏ, giống như tam sao kích, và hai vành tai đeo dây chuyền làm từ giang thú. So với hình tượng trước đây, khi nàng để lộ thân trên đầy cơ bắp, lúc này Isaiah có vẻ nữ tính hơn, dáng người đầy đặn với những đường cong rõ rệt. Thực tế, Isaiah cũng chưa quyết định rõ ràng về giới tính của mình. Nàng muốn tiến hóa thành một sinh vật hoàn mỹ. Hiện tại có thể tùy ý thay đổi giới tính. Isaiah dùng ngón trỏ điểm vào lồng ngực đại tù trưởng. Một tiếng, phanh, vang lên, viết nhục nơi lồng ngực đại tù trưởng nổ tung. Kèm theo trái tim bị nghiền nát, một vòng tròn màu đen bay ra, rồi hóa thành những hạt đen nhỏ tản ra xung quanh. Đơn giản đến bất ngờ. Đây chính là sứ mệnh mà ngươi nói. Isaiah lên tiếng, nhưng xung quanh nàng lại không có bất kỳ ai. À, Kala đã chết, rồi sao? Ngươi không chọn Ratchet, mà lại chọn ta. Đây là lý do sao? Isaiah vẫn lầm bầm nói, tựa như có ai đó đang đứng bên cạnh nàng, nhưng nàng không thể thấy được. Thì ra là vậy, Ratchet là đến từ thế giới bên ngoài. Ngươi thực sự không thể chọn nàng, cũng không thể đưa nàng vào đây. Lúc trước, ngươi nói mình sẽ tiêu vong, vậy viên tinh cầu này cũng sẽ cùng ngươi diệt vong sao? Ngươi không phải là ý chí của viên tinh cầu này. Sao? Isaiah nhìn về phía trước, rất nhanh, một ý niệm đáp lại nàng, thế giới ý thức tiêu vong. Không có nghĩa là thế giới này sẽ diệt vong, cả thế giới nguyên sinh. Có ý thức thế giới rõ ràng là rất ít, cũng không có nguyên sinh thế giới nào có thể tùy ý tiêu vong. Vì U Minh thế lực liên tục xâm lấn, cùng với Kala chết đi, cộng thêm sự cạn kiệt toàn bộ, Isaiah ngươi trở thành người được chọn cứu thế. Pandora tin cuối cùng cũng đã đến mức dầu hết đèn tắt. Ý thức thể khổng lồ của nó sắp tiêu vong rồi. Tuy nhiên, sự yên diệt này không hẳn là diệt vong hoàn toàn, mà là một quá trình hủy diệt. Sau đó sẽ có sự tái tạo, một lần nữa đắp nặn lại. Ý thức thể khổng lồ này, về bản chất mà nói, không phải là thế giới ý thức, mà là một loại tồn tại có thể tiếp cận với căn nguyên của bản thế giới. Chính vì vậy, nó mới có thể giúp Kala hoàn thành lột xác, và cũng khiến Isaiah trở thành người cứu thế mà thế giới này quyến luyến. Tại đại bản doanh của phe mình, tổ mẹ cao hơn 200 mét đang dần dần thu nạp tháp đo lường, tháp xoắn ốc cước tinh cùng các loại kiến trúc của trung tộc, cũng bắt đầu thu nạp thể tích, tổng cộng có hơn 5.800 con túc chủ được bồi dưỡng. Trong đó có 3 con túc chủ khổng lồ do trên trăm con túc chủ hợp lại mà thành. Lý do là như vậy, vì tôi hiểu quyết định dọn nhà. Hiện tại khu khoáng mạch lớn này là nơi hắn giành được từ nộ giáp, nhưng đã khai thác đến cạn kiệt sau khi đánh bại Kala. Toàn bộ vùng Nam Bộ chính thức trở thành địa bàn của Tô Hiểu, còn 3 con chủng tộc mẫu hoàng. Trong đó